Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 461, tình cờ gặp Triệu U Lan. Canh 2. Đây là Mạnh Hạo lấy được địa đồ bên trong Ngọc Giảng, phụ cận tất cả tiên kiều thạch hình thành trong thế giới, lớn nhất một mảnh khu vực, vừa mới bước vào tại đây, Mạnh Hạo đứng ở trăm trượng trên hòn đá, ánh mắt nhìn về bốn phía, nơi đây bầu trời rất là ổn định, chỉ có không nhiều lắm hư vô khe hở chốc chốc xuất hiện, đại địa núi non chập trùng. Có thể chứng kiến không ít di tích tồn tại, vần quanh bát phương, theo hòn đá gào thét đi về phía trước, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem đại địa, nhìn một chút, hắn bỗng nhiên hai mắt lóe lên, cái này trên mặt đất núi non chập trùng, có thế tại Mạnh Hạo nhìn lại, tự hồ những thứ này sơn mạch cũng không phải là tự nhiên hình thành, lẫn nhau liên tiếp ở bên trong, giống như tồn tại một ít quy luật, đây không phải Mạnh Hạo lần thứ nhất có loại cảm giác này, trên thực tế lúc trước cái kia thế giới ở bên trong, hắn cũng có loại này phát giác. Chỉ có điều thế giới lúc trước so tại đây nhỏ rất nhiều, quan sát không quá rõ ràng, mà hôm nay mảnh thế giới này, vô cùng to lớn, Mạnh Hạo tại giữa không trung như vậy xem xét, càng phát ra cảm thấy nơi này sơn mạch kỳ dị, như là phù văn. Đây là Mạnh Hạo nhất trực quan cảm giác, hắn nghĩ tới rồi khi tiến vào khư kiều giới trước, thấy cái kia trong tinh không tan thương tiên kiều trong vô số đá vụn lên, tồn tại phù văn ấn ký, rất hiển nhiên, nơi này sơn mạch. Đúng vậy cái kia chút ít phù văn ấn ký biến thành, bởi vì cái này một mảnh thế giới khổng lồ cùng nguyên vẹn, cho nên tại Mạnh Hạo nhìn lại, cảm giác càng rõ ràng hơn, từng đã là đạp tiên kiều, phía trên phù văn ấn ký, cần phải từng cái đều là tiên phù mới đúng. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, trong cơ thể tiên nhân chỉ lộ khí tức vận chuyển, mắt trái liên tục chớp động mấy cái về sau, chợt trợn mắt, triển khai anh vũ truyền thụ cho hắn tiên mục chi pháp, phương pháp này vừa mới triển khai. Lập tức Mạnh Hạo thân thể chợt chấn động, mắt trái của hắn ở trong, thấy đại địa, không phải là mọi chỗ sơn mạch, mà là một mảnh dài hẹp đang tại ngửa mặt lên trời thê lương gào thét hắc long. Những thứ này hắc long có cái thân hình bị đứt rời, có cái còn bảo trì tương đối nguyên vẹn, bọn chúng gào rú, kinh thiên động địa, Mạnh Hạo toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập, cả người như bị vô hình ngọn núi đánh vào trên thân, tiên mục chi pháp, bỗng nhiên bị trực tiếp cắt ngang. Nhưng tại cái này tiên mục chi pháp bị ngăn ra trước nháy mắt, Mạnh Hạo thấy được ở phía xa, thình lình tồn tại một cái rõ ràng siêu việt mặt khắc hắc long màu đen hồ điệp, cái này hồ điệp thân ảnh mơ hồ, ngoại nhân căn bản là nhìn không tới, nó ở phía xa trên mặt đất, mỗi một lần cánh vỗ, đều có phần đông hắc long bị hấp xả mà đến, bị nó thôn phệ, càng là tại đây hồ điệp trong cơ thể, lại tồn tại một mảnh không nhỏ khu vực, cái này bên trong khu vực. Tất cả đều là tiên thổ. Đây hết thảy nháy mắt biến mất lúc, Mạnh Hạo cái trán lưu lại mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới chính mình dùng tiên mục chi pháp, thấy đúng là kinh người như vậy một màn, giờ phút này hai mắt khôi phục bình thường, đang nhìn hướng đại địa, hết thảy như thường, sơn mạch như cũ là sơn mạch, không phải gào thét hắc long, mà xa xa, Mạnh Hạo dùng tiên mục nhìn đến màu đen hồ điệp địa phương sở tại, giờ phút này nhìn lại, chỉ là một mảnh rất thông thường sơn mạch mà thôi, duy chỉ có đặc thù, là ở khu vực đó. Giống như phần đông sơn mạch một cái chỗ giao hội, kiều nô, hắc long, hồ điệp. Cái này khư kiều giới, thần bí khó lường, Mạnh Hạo trong trầm mặc, thân thể từ trên hòn đá bay ra, đứng ở giữa không trung, hắn nhìn xem trăm trượng hòn đá bay đi hướng khác, trầm ngâm lúc, ngẩng đầu nhìn về phía tiên mục bên dưới, xa xa tồn tại cái con kia hồ điệp khu vực, ta lúc trước thấy, phải là tiên thổ, tuyệt sẽ không sai. Khổng lồ như thế tiên thổ hàm lượng, nếu ta có thể thu được tất cả, như vậy có lẽ có thể ngưng tụ ra thổ đồ đằng. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, có chút chần chờ, tiên mục chỗ đã thấy một màn, lại để cho Mạnh Hạo có loại kinh tâm động phách cảm giác, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành nhân thượng nhân, phải trả giá một chút ít mới có thể. Một lát sau, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về tiên mục đã nhìn thấy tồn tại màu đen hồ điệp khu vực, mau chóng đuổi theo. Mạnh Hạo âm thầm phân tích, theo Tây Mạc đại địa tới chỗ này hơn 20 người, không có khả năng có người đồng thời có được như mình tiên nhân chỉ lộ, có thể dùng tiên mục chi pháp, kể từ đó, có thể chứng kiến cái kia hồ điệp đấy, có lẽ chỉ có chính mình, đã như vậy, những người khác cùng hắn tranh đoạt khả năng sẽ rất nhỏ, như thế, mà lại phải buông tha cho, Mạnh Hạo không cam lòng, giờ phút này đã hạ quyết tâm, hắn cũng không do dự nữa, tốc độ cực nhanh, thẳng đến phía trước mà đi, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 7 ngày, cái này 7 ngày, Mạnh Hạo thủy chung đi về phía trước, trên đường hắn lại triển khai hai lần tiên mục phương pháp, nhìn xem màu đen kia hồ điệp thôn phệ bát phương hắc long, cảm thụ được màu đen hồ điệp khí thế bàn bạc, cho đến ngày thứ 8 lúc, Mạnh Hạo rốt cục tới nơi này khu vực, đây là một chỗ hơn 10 cái sơn mạch cộng đồng chỗ giao hội, ở chỗ này, Mạnh Hạo thấy được một chỗ to lớn thung lũng, cái này thung lũng bên trong lượng lờ trận trận sương trắng, ngăn cản linh thức lan tràn, chốc chốc quay cuồng, như khí nuốt núi sông. Mạnh Hạo vòng quanh cái này thung lũng bay một vòng, lông mày dần dần nhăn lại, nhìn xem cái kia mỏng manh sương mù, hai mắt lóe lên, tay phải khi nhấc lên một thanh phi kiếm xuất hiện, vung vẩy, này phi kiếm gào thét, thẳng đến sương mù mà đi, lập tức chui vào trong đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở biên giới thung lũng, hai mắt nhắm lại, linh thức hóa thành một đạo dây nhỏ, cùng thanh phi kiếm kia nối liền cùng một chỗ, gào thét tại trong sương mù, nơi đây sương mù đậm, dùng phi kiếm tốc độ, dùng một nén nhang lúc này mới xuyên thẳng qua mà qua, có thế ngay tại phi kiếm xuyên thấu sương mù, xuất hiện ở phía dưới thung lũng nháy mắt, Mạnh Hạo chỉ là thấy được một mảnh chiếu lấp lánh, thình lình toàn bộ đều là dùng tiên thổ cấu tạo kiến trúc, không đợi cẩn thận nhìn, lập tức một bóng người lập tức xuất hiện ở hắn linh thức ở trong, quanh một tiếng, phi kiếm trực tiếp nát bấy, càng là có một cổ hủy diệt chi lực, theo Mạnh Hạo tràn ra linh thức, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo biến sắc, có thế hắn đã sớm chuẩn bị, cơ hồ ngay nháy mắt phi kiếm vỡ vụn, không chậm trễ chút nào chặt đứt linh thức, ngăn cản cái kia sức mạnh hủy diệt lan tràn, linh thức tự đoạn, lại để cho Mạnh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, toàn bộ dùng tiên thổ xây thành kiến trúc. Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, hai mắt chớp động, mảnh này sương mù sau hết thảy, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mà lại để cho Mạnh Hạo kinh hãi không thôi. Đạp tiên kiều từ khi sụp đổ về sau, hóa thành khư kiều giới, qua nhiều năm như vậy, không biết mở ra bao nhiêu lần, mỗi lần đều có một ít Tây Mạc tu sĩ đã đến, ta không tin nhiều năm như vậy, không ai tìm được qua tại đây, có thế hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, nơi đây còn có nhiều như vậy tiên thổ, có phải hay không nói rõ, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, người đến hẳn phải chết. Mạnh Hạo trong trầm tư, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, tay phải nâng lên vung lên, lập tức thân thể biến mất, tại Mạnh Hạo biến mất không lâu, bầu trời xa xa, có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, đó là một cô gái, ăn mặc màu trắng váy dài, tướng mạo xinh đẹp, da thịt như ngọc, đúng vậy. Triệu U Lan, nàng này đi về phía trước lúc, rất là cẩn thận, sau khi đến nơi, cùng Mạnh Hạo đồng dạng, vốn là vờn quanh mà vài vòng, tìm một chỗ biên giới sau khi ngồi xuống, đang muốn triển khai một ít thủ đoạn dò xét sương mù, bỗng nhiên nàng mắt phượng lóe lên, bàn tay như ngọc trắng nhấc lên, lập tức một cái màu trắng con nhện, hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt thẳng đến sương mù mà đi, nhưng lại tại cái này bạch quang chỉ lát nữa là sẽ đụng phải sương mù một cái chớp mắt, bỗng nhiên ánh sáng này một cái chuyển bên ngoài, như rồng ngẩng đầu như vậy chợt bay lên, như lập tức thẳng đến Mạnh Hạo lúc trước biến mất địa phương, trốn trốn tránh tránh, còn không ra. Triệu U Lan lãnh đạm mở miệng, lời nói ở giữa, đạo bạch quang kia đã nháy mắt mà đi, tại đụng chạm cái kia mảnh trống trải khu vực lúc, đột nhiên va chạm ra gợn sóng, tại đây gợn sóng quanh quẩn ở bên trong, một ngón tay theo trong hư vô duỗi ra, trực tiếp điểm vào cái này bạch quang bên trên, quanh một tiếng, bạch quang tiêu tán lúc, Mạnh Hạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lãnh lệ, là ngươi. Triệu U Lan mắt phượng chợt co rụt lại, lập tức lộ ra một vòng hàng mang cùng sát cơ, nàng sớm đã khôi phục cánh tay phải, giờ phút này tràn ra trận trận đến từ tâm thần đau nhói. Mạnh Hạo nheo cặp mắt lại, ở chỗ này nhìn thấy Triệu U Lan, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, mà lại xem nàng này trước cẩn thận, rõ ràng là cũng hiểu biết nơi đây kỳ dị. Mặt khác trọng yếu nhất là nàng này tu vi lúc trước nhìn thấy, cùng lắm là kết đan đại viên mãn mà thôi, có thế hôm nay, vậy mà đã đến Nguyên Anh trung kỳ trình độ, mà lại xem tu vi chấn động, ẩn ẩn là trung kỳ đỉnh phong bộ dáng, tựa như theo thời gian trôi qua, có thể trở thành Nguyên Anh hậu kỳ, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh, điểm này, Mạnh Hạo tin tưởng có thể làm được phương pháp, thế gian hiếm thấy, như vậy thì chỉ có một cái khả năng rồi. Mạnh Hạo hai mắt có chút chớp động lúc, Triệu U Lan trong mắt sát cơ lóe lên, đối với Mạnh Hạo tại đây, nàng có kính nể, có thế càng nhiều hơn là sát cơ. Giờ khắc này khi nhận ra Mạnh Hạo, lập tức thân thể nàng bỗng nhiên nhảy lên, thân thể bên ngoài nháy mắt hào quang trăm trượng, có to lớn màu trắng con nhện biến ảo, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Hiển nhiên, độc chu nhất mạch đồ đằng thánh tổ bị phong ấn tạo thành ảnh hưởng, ở trên người nàng sớm đã khôi phục. Ngay tại Triệu U Lan thẳng đến Mạnh Hạo mà đến lập tức, Mạnh Hạo mang lên trên mặt nạ huyết sắc, thân thể bên ngoài khổng lồ gương mặt biến ảo, nhấc lên chấn động, chợt hướng ra phía ngoài ầm ầm khuếch tán ra, nổ mạnh quanh quẩn, Mạnh Hạo thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đã ở mà Triệu U Lan bên người, tay phải nâng lên một quyền rơi xuống lúc, Triệu U Lan thân thể mơ hồ, lập tức không thấy tung tích, xuất hiện lúc, nhưng lại tại Mạnh Hạo sau lưng, Lan Hoa chỉ lên, mang theo sát cơ, điểm hướng Mạnh Hạo cái óc. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cúi đầu thì thân thể nhoáng một cái, một đạo huyết sắc gợn sóng theo dưới chân hắn tản ra, bao phủ bát phương, nhấc lên ngập trời huyết quang, càng có năm thân ảnh biến ảo, đúng vậy Mạnh Hạo năm cái huyết thân, nổ vang quanh quẩn, Triệu U Lan biến sắc, thân thể lần nữa biến mất, hai người ở giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, lại cùng thuấn di phương pháp, lẫn nhau trong chốc lát liền triển khai đấu pháp, tiếng sấm không ngừng mà truyền ra, hai người tại giữa không trung cấp tốc đi lại, không ngừng triển khai các loại thần thông. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, Triệu U Lan thân thể biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, bàn tay như ngọc trắng khi nhấc lên, tại trong lòng bàn tay của nàng thình lình xuất hiện một giọt máu tươi, cái này máu tươi bị nàng ném ra về sau, một tiếng kinh thiên bén nhọn tê minh, bỗng nhiên truyền ra, giọt kia máu tươi chợt bành trướng, trực tiếp hóa thành một cái màu đỏ phượng hoàng, thân thể phất lên, lập tức nhấc lên biển lửa, tại trong biển lửa cái này phượng hoàng tê minh, thẳng đến Mạnh Hạo gào thét mà đến. Những nơi đi qua, một cổ cực nóng nhiệt độ cao kinh thiên động địa, lại để cho Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, thân thể lui ra phía sau vài bước, vô mục tàm tơ lập tức vờn quanh, cùng lúc đó, hỏa phượng gào thét mà đến, trực tiếp đem Mạnh Hạo thân thể bao phủ ở bên trong, ngay tại Mạnh Hạo bị dìm ngập nháy mắt, hắn băng hàng thanh âm lãnh khốc, mang theo sát cơ, truyền khắp bốn phía mỗi một tấc nơi hẻo lánh, lửa, Mạnh Mổ cũng có, chương 462, yêu nữ chỉ hương. Canh 2. Mạnh Hạo lời nói truyền ra nháy mắt, bị hỏa phượng quay chung quanh chính hắn, trên thân thể hỏa đồ đằng lập tức lóng lánh, cùng lúc đó, một cổ càng thêm ngập trời biển lửa, lập tức theo Mạnh Hạo trên thân kinh thiên nổi lên, dùng lửa khắc lửa, này lửa lập tức nổi lên, trực tiếp liền đem hỏa phượng bao vây ngược vào trong, khiến cho Mạnh Hạo thân ảnh, tại đây trong biển lửa, giống như ma thần, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức thân thể bên ngoài che trời cự một biến ảo, dung nhập trong biển lửa. Trực tiếp khiến cho biển lửa này chợt mãnh liệt, tại Mạnh Hạo tay áo hất lên ở bên trong, mảnh này biển lửa thẳng đến Triệu U Lan mà đi, tốc độ cực nhanh, lập tức tới gần, Triệu U Lan mắt phượng chớp động, đôi mi thanh tú hơi nhíu, bàn tay như ngọc trắng khi nhấc lên, trước mặt của nàng lập tức xuất hiện một phiến lá chắn nhỏ màu trắng, này lá chắn đón gió biến lớn, lập tức mở rộng, đảo mắt liền đem Triệu U Lan vây quanh ở bên trong, khiến cho biển lửa trùng kích, lại toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Mạnh Hạo trong mắt hàng mang lóe lên, trong tiếng hừ lạnh, kim thuộc tính đồ đằng huyễn hóa ra đến, ở đằng kia trong biển lửa lập tức hòa tan, đã trở thành một mảnh màu vàng giọt nước, thẳng đến Triệu U Lan mà đi, cho dù như trước bị ngăn cản, có thế tại ngăn cản nháy mắt, cái này kim sắc mưa, lại Triệu U Lan màu trắng tấm trắng bên ngoài, lẫn nhau cấp tốc dung hợp nối liền, trong nháy mắt, liền đem Triệu U Lan bị màu trắng tấm trắng quay chung quanh thân hình, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tương xứng Triệu U Lan có chỗ phát giác lúc, đã chậm một bước, màu vàng dọc nước, triệt để đem Triệu U Lan bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái màu vàng hình cầu, ngươi. Triệu U Lan sắc mặt biến hóa lúc, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, lập tức xuyên thẳng qua biển lửa mà đến, xuất hiện ở cái này màu vàng hình cầu bên dưới, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức này quả cầu chợt chấn động, trong đó Triệu U Lan oanh kích lúc, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, dùng khí lực toàn thân. Chợt đem cái này màu vàng hình cầu, ném tới hướng thung lũng sương mù, ngươi đã ưa thích được bảo hộ tại tấm chắn về sau, như vậy thì nhiều hơn một tầng bảo vệ tốt rồi. Mạnh Hạo lời nói ở giữa, cái này quả cầu vàng gào thét, thẳng đến sương mù mà đi, đây hết thảy nói rất dài dòng, có thế trên thực tế chỉ là một thuấn phát sinh, hai người giao thủ, dù ai cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế, có thế cái này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tâm cơ thủ thắng. Mắt thấy cái này quả cầu vàng đã đụng phải sương mù, khiến cho sương mù kịch liệt quay cuồng. Có thế đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm, bỗng nhiên từ nơi này quả cầu vàng bên trong truyền ra. Thanh âm này cực kỳ kinh người, tại truyền ra nháy mắt, lập tức lại để cho bốn phía sương mù lập tức quay cuồng cuốn ngược. Thậm chí ngay cả phía dưới kiến trúc, cũng đều mơ hồ lộ ra một ít. Cái kia quả cầu vàng càng là vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ giữ vững thời gian một hơi thở, liền trực tiếp sụp đổ nổ bung. Cái này bén nhọn thanh âm càng là truyền vào Mạnh Hạo trong tai, lại để cho Mạnh Hạo trong óc ông một tiếng, như có một thanh lợi kiếm đâm vào đầu óc của hắn, khiến cho Mạnh Hạo thất khiếu chảy máu, trong óc vù vù đang lúc trống rỗng, Quá trình này chỉ dằn co một cái chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi, có thế tại đây thanh âm biến mất nháy mắt, tại Mạnh Hạo thân thể khôi phục như cũ lập tức, Triệu U Lan đã mang theo sát cơ mãnh liệt, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, bàn tay như ngọc trắng của nàng nâng lên, trực tiếp đặt tại mà Mạnh Hạo thân thể bên ngoài vô mục tàm bên trên, quanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui, có thế không đợi hắn rời khỏi rất xa, Triệu U Lan thuấn di mà đến, lúc này đây, ngọc thủ của nàng tràn ra bạch sắc quang mang, nhất chỉ rơi xuống lúc, vô mục tàm tơ cũng không biết vì sao, lập tức dừng lại, rõ ràng cái này nhất chỉ, còn không có rơi vào Mạnh Hạo trên thân, có thế Mạnh Hạo ngực nhưng lại nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, một tia hắc khí tại hắn trong máu thịt cấp tốc lan tràn ra, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, hắn có thể xác định, đối phương cái này nhất chỉ, không có bắn đến chính mình, nhưng lại đối với chính mình đã tạo thành thương thế, mà lại thương thế này cực kỳ quỷ dị, cái kia chút ít chỉ đen chui vào huyết nhục, lại hấp thu sinh cơ, Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, theo hắn ly khai Nam vực về sau, vô luận là mặt thổ hay vẫn là Tây Mạc, đều không bị như thế thương thế, giờ phút này lần nữa phun ra máu tươi, vô mục tàm tơ xoay tròn cấp tốc, nếu không có này tơ, Mạnh Hạo giờ phút này chắc chắn phải chết, có thể coi là có chút tơ, Triệu U Lan quỷ dị kia thần thông, Mạnh Hạo cũng vô pháp đi chống cự, hắn cần một cái giảm sóc, một cái chính mình theo trong túi trữ vật, lấy ra pháp bảo, hay hoặc giả là bấm niệm pháp quyết thời gian, nhưng này cái thời gian, Triệu U Lan căn bản cũng sẽ không cho hắn, tại Mạnh Hạo máu tươi phúng ra nháy mắt, Triệu U Lan thân thể chợt tiến sát đến, tay phải lần nữa nâng lên, lúc này đây, như cũ là không đợi rơi xuống, Mạnh Hạo liền phun ra máu tươi, cánh tay trái của hắn xương cốt trực tiếp vỡ vụn, thân thể đã bị chỉ đen tràn ngập, sinh cơ số lớn biến mất, tóc đã có hoa râm, cả người tử khí dần dần sinh, mắt thấy Triệu U Lan, lần nữa tới gần về sau, trong mắt sát cơ mãnh liệt, muốn lần thứ ba nâng lên bàn tay như ngọc trắng, lúc này đây, mãnh liệt sinh tử nguy cơ giống như thủy triều hiển hiện, tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt chợt lộ ra tinh mang, ngươi là Triệu U Lan, hay vẫn là yêu nữ Chỉ Hương? Mạnh Hạo dùng giờ phút này toàn bộ khí lực, chợt hô lên một câu nói kia, nói thế truyền ra một cái chớp mắt, Triệu U Lan nâng lên tay phải chợt dừng lại, mượn cái này ngừng lại nháy mắt, Mạnh Hạo không để ý thân thể thương thế cần khôi phục, hắn biết rõ cái này ngừng lại mấu chốt thời cơ, chính mình lựa chọn tốt nhất là thuấn di mới là, mau chóng chữa thương, đã muộn sẽ nguy cơ tánh mạng, có thế hắn không có như vậy lựa chọn, đối với bảo vệ tánh mạng, Mạnh Hạo có kỳ nam, có nhiễm rượu đang đạp ca kiếm khí, giờ phút này tuy nói nguy cơ sinh tử, có thế Mạnh Hạo tu hành đến nay, kinh nghiệm cũng không ít, cái này một cái chớp mắt, cho dù nguy cơ, có thế còn chưa đủ để cho Mạnh Hạo xuất ra thủ đoạn bảo mệnh đi ra, mà là dùng một tích tắc này quý giá thời gian, tay phải tại trên túi trữ vật chợt vỗ, liên hoa kiếm trận cũng lúc đó xuất hiện, bỗng nhiên xoay tròn, tuế nguyệt lực, lập tức bộc phát, mà ngay cả Triệu U Lan cũng không có dự liệu được, chính mình dừng lại, Mạnh Hạo rõ ràng không phải đào tẩu, mà là dùng một loại bất kể sống chết phương thức, đối với chính mình triển khai công kích, điều này làm cho nàng cũng bị cả kinh, nàng cùng Mạnh Hạo trong lúc đó, chiến lực tương đương, lúc trước sở dĩ có thể nghiền ép, là chiếm cứ ưu thế, xuất kỳ bất ý, lại để cho Mạnh Hạo trở tay không kịp, giờ phút này mắt phượng sát cơ lóe lên, đang muốn ra tay, bỗng nhiên Triệu U Lan sắc mặt đại biến, nàng lập tức phát giác được thọ nguyên của mình, đang tại cấp tốc trôi qua, sắc mặt biến hóa ở bên trong, nàng không thể không buông tha cho cái này đến từ không dễ ra tay tiên cơ, thân thể cấp tốc lui về phía sau, chỉ là cái này một hơi chậm trễ, thì có ít nhất 300 năm thọ nguyên, ở trên người nàng nháy mắt biến mất, Triệu U Lan sắc mặt biến hóa, có thế ngay tại nàng lui ra phía sau một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra dữ tợn, lấy ra đan dược một bả nuốt vào về sau, chợt phóng đi, hiện tại, tới phiên ta. Mạnh Hạo lời nói ở giữa, liên hoa kiếm trận gào thét đi theo, lập tức đang lúc xuất hiện ở Triệu U Lan trước người, tay phải không chậm trễ chút nào nâng lên, một quyền rơi vào Triệu U Lan ngực, nổ vang ở bên trong, Triệu U Lan chỉ có thể tránh được chỗ yếu, có thế vẫn là phúng ra máu tươi, thân thể lần nữa lui về phía sau lúc, Mạnh Hạo lại một lần đuổi theo, lúc này đây, liên hoa kiếm trận gào thét, một hơi ở giữa, trong vòng 300 năm thọ nguyên lần nữa biến mất, khiến cho Triệu U Lan sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân thể như lùi ra, ta giúp ngươi lui. Mạnh Hạo tay phải một quyền, đánh vào Triệu U Lan phần bụng, máu tươi phun ra lúc, Triệu U Lan thân thể lần nữa cuốn ngược mà đi, giờ phút này nàng, cùng lúc trước Mạnh Hạo giống như đúc, đều là bị chiếm cứ mà tiên cơ, đã mất đi hoàng thủ, đã trở thành nghiền ép, Mạnh Hạo thân thể lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, sát cơ mãnh liệt, Vô Mục Tàm Tơ lập tức tản ra, muốn thẳng đến Triệu U Lan mà đi. Có thế đúng lúc này, Triệu U Lan phát ra một tiếng thê lương chi ý, cùng lúc đó, tại trên vai của nàng, trong giây lát xuất hiện một bóng người mơ hồ, thân ảnh ấy rất nhỏ, chỉ lớn nhỏ bằng bàn tay, giống như một cái tiểu nhân, nhìn dáng vẻ là một cô gái, nhưng mà không phải Triệu U Lan. Nàng thần sắc lo lắng, sau khi xuất hiện lập tức phát ra một tiếng thét lên, tại đây thét lên ở bên trong, Mạnh Hạo trong óc lần nữa vù vù, phun ra máu tươi lúc, vẫn không có lui về phía sau, mà là dùng toàn bộ tu vi, điều khiển Vô Mục Tàm Tơ hướng về Triệu U Lan, triển khai xoắn giết. Mắt thấy cái này Vô Mục Tàm Tơ muốn tới gần, Triệu U Lan trên bờ vai tiểu nhân, ánh mắt lộ ra một vòng lệ ý, chính là con sâu cái kiến, cũng dám động tiên. Cái này tiểu nhân lời nói ở giữa, hai mắt chợt lộ ra u mang, lập tức tại Triệu U Lan trước người, thì có một đóa yêu dị hoa hồng biến ảo, đóa hoa này có gương mặt đúng vậy Mạnh Hạo, giờ phút này, cái này xử lý. Lập tức tan vỡ, ở tại tan vỡ nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, tựa như linh hồn tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện nát bấy dấu hiệu, tiên thì như thế nào? Bước ngoặt nguy hiểm, Mạnh Hạo trong cơ thể rượu đang tại dưới suy nghĩ của hắn chợt xoay tròn, dung hợp trong đầu lấy được phương pháp, một ngụm tử khí trực tiếp dâng lên, không đợi phun ra, lập tức khó có thể hình dung kinh thiên kiếm ý, tại Mạnh Hạo trên thân ầm ầm bộc phát ra, kiếm ý này ngập trời, mới vừa xuất hiện, lập tức liền bao phủ toàn bộ đại lục, khiến cho trên đại lục này, giờ phút này tất cả tu sĩ, toàn bộ đều ở đây trong tích tắc, tâm thần mãnh liệt chấn động, Triệu U Lan trên bờ vai tiểu nhân sắc mặt triệt để đại biến, càng có kinh hoảng cùng không cách nào tin. Kiếm tiên Hàng Sơn đạp ca kiếm khí, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài tử khí tung hoành, trong cơ thể kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, ở này kiếm khí cũng bị thả ra nháy mắt, đột nhiên, bầu trời đã trở thành màu xám, đại địa lập tức sương mù xám cuồn cuộn, chết tiệt, lại là Kiều Nô. Mạnh Hạo thân thể một cái chớp mắt bất động, có thế lúc này đây lại không phải hoàn toàn không cách nào di động, bởi vì tử khí chính là khuếch tán, bởi vì trong cơ thể kiếm khí ngưng tụ, thân thể của hắn có loại tại trong nước bùng cảm giác, có thể chậm chạp di động. Triệu U Lan cũng là biến sắc, bả vai nàng bên trên tiểu nhân, giờ phút này biến mất, đổi lấy là Triệu U Lan, cùng Mạnh Hạo đồng dạng, có thể tại đây trong thế giới, đơn giản di động, tại trong mắt của nàng, có hoảng sợ chi ý. Cùng lúc đó, có không ít thân ảnh, thình lình theo thung lũng trong sương mù, đạp sương mù mà đến, trận trận sâu kín thanh âm quanh quẩn lúc, bọn này Kiều Nô thẳng đến Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan mà đến. Theo bên cạnh bọn họ đi qua, hướng về xa xa đi đến, nơi đây, chẳng lẽ là Kiều Nô chỗ ở? Mạnh Hạo nhìn xem bọn này Kiều Nô theo thung lũng bên trong đi ra, tâm thần chấn động, giờ phút này mắt thấy bọn này Kiều Nô muốn ly khai, có thế đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, đi ở người cuối cùng Kiều Nô, đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu, chợt nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan, thần sắc đột nhiên không còn là mờ mịt, mà là biến thành dữ tợn, nhán lên dưới, lại đánh tới, mãnh liệt rét lạnh, lập tức tới gần, Mạnh Hạo chấn động, Mạnh Hạo, ta và ngươi cần liên thủ, nếu không hôm nay đều phải hồn phi phách tán. Triệu U Lan cấp tốc mở miệng, thần sắc trước nay chưa có hoảng sợ, chương 463, tiểu quai quai. Canh 1. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, hắn ở đây Triệu U Lan phía trước, chứng kiến cái kia Kiều Nô thiếu nữ đánh tới phương hướng, đúng là mình tại đây. Triệu U Lan lời nói truyền ra đồng thời, bả vai nàng bên trên cái kia tiểu nhân lần nữa biến ảo, cái này tiểu nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc mang theo lo lắng, chỉ về phía trước, lập tức ở Mạnh Hạo phía trước, một đóa màu đỏ hoa huyễn hóa ra đến, hoa này đóa bên trên gương mặt, rõ ràng là cô gái kia gương mặt, mới vừa xuất hiện, lập tức sụp đổ vỡ vụn, làm xong những thứ này, Triệu U Lan khóe miệng tràn ra máu tươi, bả vai nàng bên trên tiểu nhân, cũng thân thể lung lay thoáng một phát, càng phát ra mơ hồ, giống như cực kỳ mỏi mệt. Cùng lúc đó, cái kia đánh tới thiếu nữ, thân thể chợt dừng lại, thần sắc lộ ra thống khổ, phát ra không tiếng động kêu thê lương thảm thiết, có thế thần sắc lại càng thêm dữ tợn, một cổ khó có thể hình dung khủng bố khí tức, từ trên người nàng chợt khuếch tán ra đến, thiên địa biến sắc, bốn phía sương mù lập tức quay cuồng, dùng của ngươi đạp ca kiếm khí trảm nàng. Nhanh! Không thể để cho nàng tới gần, bước ngoặt nguy hiểm. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra quyết đoán, đem tử khí phun ra, trong cơ thể kiếm khí bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đạo tử khí chi kiếm, kinh thiên động địa, phản phất muốn chém ra hư vô như vậy, trực tiếp từ nơi này đang kêu thê lương thảm thiết thiếu nữ đầu, xuyên thấu mà qua, thiếu nữ này thân thể chợt dừng lại, bốn phía quay cùng sương mù, lập tức dừng lại, trên người nàng dữ tợn cũng biến mất theo, lộ ra một cổ giải thoát chi ý, phụ thân, mẫu thân. Các ngươi vẫn còn sao? Các ngươi ở đâu? Vì cái gì để cho ta mỗi một cái ở chỗ này? Thật lâu, thiếu nữ này nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này trên người nàng không còn chút nào lệ khí, ngược lại đã có một vòng cô độc cùng bất lực, ở trên người nàng hiển lộ ra, thì thào ở bên trong, thân thể của nàng dần dần biến mất, cho đến không còn bóng dáng, tại nàng biến mất địa phương, có một lọn tóc, nhẹ nhàng rơi xuống, từ vô hình đã trở thành hữu hình. Mạnh Hạo đã nghe được thiếu nữ này thanh âm, trong trầm mặc nội tâm bị xúc động, hắn nghĩ tới rồi Hàn Sơn nói về Kiều Nô câu chuyện, than nhẹ một tiếng, Mạnh Hạo đưa tay một trảo, cái kia một lọn tóc bay tới, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, xa xa cái kia chút ít Kiều Nô, giống như không có phát giác việc này, càng chạy càng xa, cho đến sau khi hoàn toàn rời đi, bốn phía màu xám biến mất, vụ hải tiêu tán, nhưng kỳ dị, không có phong bão xuất hiện, tại đây thiên địa màu xám biến mất. Hết thảy khôi phục như cũ lập tức, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên, hướng về thân một quyền rơi xuống, cơ hồ cùng Mạnh Hạo đồng thời xuất thủ, đúng vậy Triệu U Lan, nàng này đôi môi khẽ nhúc nhích, một đạo bạch quang chợt lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo, hai người thuật pháp tại giữa không trung nháy mắt đụng nhau, nổ vang ở giữa, lẫn nhau lui về phía sau lúc, Triệu U Lan trên bờ vai tiểu nhân, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, giống như lại muốn thi triển cái kia kỳ dị đóa hoa chi lực. Có thể cùng này đồng thời, Mạnh Hạo trên thân, tửu khí lập tức xuất hiện lần nữa, tửu khí này tản ra, lại để cho cái kia tiểu nhân hai tay dừng lại, ngẩng đầu ngưng thần nhìn về phía Mạnh Hạo, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới nhìn rõ mà cái này tiểu nhân bộ dáng, đó là một cái gương mặt nữ tử không cách nào miêu tả, tuyệt mỹ dung nhan, cho dù là Triệu U Lan đều không thể so sánh, nàng ngồi ở Triệu U Lan trên bờ vai, thân thể giống như Nguyên Anh, có thế lại so Nguyên Anh linh động quá nhiều. Toàn thân tràn ra một cổ cùng loại với tiên thổ khí tức, rất là dễ ngửi. Tại tay trái của nàng bên trên, có một đạo gần như trong suốt sợi tơ, này tia sợi dây gắn kết tiếp Triệu U Lan thân thể, nhưng xem Triệu U Lan trước bộ dáng, không giống như là không có thần trí, bị khống trở thành khôi lỗi. Mạnh Hạo trong khoảng thời gian ngắn, có chút chần chừ khó quyết, cái này yêu nữ chỉ hương, cùng Triệu U Lan trong lúc đó, giờ phút này là một quan hệ ra sao, tiểu đệ đệ. Của ngươi đạp ca kiếm khí hoàn toàn chính xác có thể đối với ta tạo thành tổn thương, thậm chí có bảy thành khả năng, trực tiếp đem ta thần tiên chém giết, có thế. Ngươi dù sao tu vi không đủ, ta chết trước phản kích, ngươi không khả năng thoát khỏi, đã như vậy, ta và ngươi làm gì tái đấu. Nơi đây là Kiều Nô chỗ ở một trong, bên trong có không ít bảo bối, lấy ta và ngươi trong lúc đó phân một cái sinh tử, không bằng cộng đồng thăm dò nơi đây, thế nào, chỉ hương nhẹ giọng cười cười. Bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất là thanh thúy, có thể rơi vào trong tai, lại có thể hóa làm kiều diễm. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua giờ khắc này là tiểu nhân chỉ hương yêu nữ, đối với nàng này tiểu đệ đệ xưng hô, cảm thấy có chút không thích ứng, có thể không thừa nhận cũng không được. Yêu nữ này chỉ hương nói có chút đạo lý, nàng này đối mặt Kiều Nô lúc, vô luận có làm bộ hay không, ta khoảng cách Kiều Nô thêm gần, vì tự bảo vệ mình cũng phải ra tay, nàng này đã cho ta kiếm khí chỉ có một đạo. Có thế lại phát hiện còn có lúc, tắc thì cải biến thái độ, Mạnh Hạo ánh mắt nhìn lướt qua thung lũng sương mù, nơi đây quỷ dị, Mạnh Hạo dựa vào tự mình một người lực lượng, vô luận là kiến thức hay là thủ đoạn, đều lộ ra chưa đủ, nếu có thể cùng nàng này liên thủ, cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn. Mạnh Hạo đang suy tư thời điểm, Triệu U Lan nhìn qua Mạnh Hạo, nhăn lại đôi mi thanh tú, nội tâm cũng tại nhẹ giọng thầm nói, chỉ hương tỷ, người này giảo hoạt đa đoan, tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình, ý chí vốn lại cực kỳ kiên định, cùng hắn hợp tác, ngươi muốn cẩn thận mới đúng, tiểu quai quai đại bảo bối, hiện tại đã biết rõ đau lòng tỷ tỷ á. Yêu nữ chỉ hương thanh âm, tại Triệu U Lan tâm thần bên trong quanh quẩn, Triệu U Lan sắc mặt lập tức đỏ lên, chớ sợ, cái này bé con cùng tỷ tỷ ta so, vẫn còn quá non nớt một ít, bất quá người này có đạp ca kiếm khí, tỷ tỷ ta hôm nay chỉ là thần tiên, thân thể đã vẫn. Tu vi không cách nào triển khai quá nhiều, chỉ là có đủ trảm linh chi lực, yêu nữ chỉ hương giống như có thế phát giác được Triệu U Lan xấu hổ, lập tức nhõng nhẽo cười lên, tiếng cười mang theo dâm đảng, khiến cho Triệu U Lan gương mặt càng đỏ, Mạnh Hạo lập tức đã nhận ra Triệu U Lan thần sắc cổ quái, có chút kinh ngạc, tiểu đệ đệ, suy tính như thế nào, bên trong bảo bối còn có không ít đâu rồi, tỷ tỷ ta cũng không tham, chỉ cần một nửa, còn sót lại đều cho ngươi như thế nào. Triệu U Lan trên bờ vai yêu nữ chỉ hương, trong lúc cười khẽ tay phải nâng lên, hướng về phía dưới nhất chỉ, lập tức một đám khí tức theo trên thân nàng tán ra, thẳng đến sương mù mà đi, sương mù lập tức quay cuồng, càng thêm mỏng manh về sau, Triệu U Lan thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía dưới mà đi, đồng ý, cứ tới đây, tỷ tỷ chờ ngươi nha. Yêu nữ chỉ hương thanh âm mang theo kỳ dị hấp dẫn, lại để cho Mạnh Hạo lần nữa nhíu mày, hai mắt lóe lên, mang theo cảnh giác, trong cơ thể kiếm khí ngưng tụ không tan, thân thể lập tức hướng về sương mù mà đi, hai người một trước một sau, lập tức xuyên thấu sương mù, thấy được thung lũng bên dưới cái kia mảnh bàn bạc khu kiến trúc, mỗi một chỗ lầu cát, đều toàn bộ là do tiên thổ dựng, toàn bộ thung lũng cuối cùng, tản mát ra nồng nặc tiên thổ khí tức này tràn ngập, có thế thì không có khuếch tán đến thung lũng bên ngoài, tại đây đã từng là một chỗ tiên nhân chỗ ở, là thủ hộ tiên kiều 99 vị thượng tiên hành cung một trong, tiên kiều bị sụp đổ về sau, cái này 99 vị thượng tiên lấy cái chết dung nhập tiên kiều ở trong, bọn hắn hy vọng xa vời tiên kiều sửa chữa tốt, tái hiện thiên địa lúc, chính là bọn họ phục sinh thời điểm, cho nên tuy nói hình thần câu diệt, có thế bọn họ hành cung, lại bảo tồn hoàn hảo, còn để lại bọn hắn không ít pháp bảo, chỉ hương lời nói ở giữa, ngồi ở Triệu U Lan bả vai, Triệu U Lan cấp tốc đi về phía trước, tới gần vùng cung điện này lúc, bỗng nhiên có một tầng màn sáng lập tức xuất hiện, ngăn cản tại trước, tia sáng này khí tức lượn lờ, tràn ra uy áp đồng thời, càng có trận trận hư ảnh huyễn hóa ra, ngưng. Triệu U Lan phun ra một ngụm máu tươi, trên bờ vai yêu nữ chỉ hương tay phải nâng lên, hướng về mảnh này máu tươi vung lên, lập tức huyết dịch hóa thành sương đỏ, tạo thành một đóa hoa màu đỏ, về phía trước trôi nổi, tại đụng chạm cái này màn sáng nháy mắt, như cắm rễ như vậy, trực tiếp hòa tan vào, toàn bộ màn sáng lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo mạch lạc, nháy mắt công phu, cấp tốc lập lòe ở bên trong, sụp đổ tiêu tán, cái này hỏng mất lực lượng khuếch tán lúc, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại một chút, chỉ là đạo này màn sáng, trừ phi hắn vận dụng đạp ta kiếm khí, bằng không mà nói, không cách nào mở ra, ta đã trấn áp nơi đây phòng hộ, chỉ có hai canh giờ thời gian có thể ra vào, nơi đây mỗi một chỗ cung điện, có lẽ đều có trấn thủ chi bảo, tiểu đệ đệ, dùng đại điện ở giữa làm trung tâm, hai bên trái phải, ngươi tùy ý lựa chọn một mảnh, chúng ta tại ở giữa đại điện gặp nhau, có thể hay không vào tay bảo bối, liền xem ngươi bổn sự. Yêu nữ chỉ hương cười cười, Triệu U Lan ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo liếc, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía bên phải dãy cung điện mà đi. Mạnh Hạo ở bên ngoài, mắt nhìn tiêu tán phòng hộ màn sáng, nhất là nhìn về phía giờ phút này phiêu phù ở giữa không trung cái kia đóa to lớn hoa hồng, đúng vậy hoa này, đem cái này màn sáng áp chế, khiến cho nơi đây nhưng là dùng ra vào, bất quá hai canh giờ không thể tin, tối đa một canh giờ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cẩn thận quan sát về sau, hơi chần chờ, liền ánh mắt lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng một cái, bước vào bên trái bên trong khu cung điện, nơi đây bằng vào ta tu vi, căn bản không thể đến, những cung điện này bên trong coi như là có bảo vật gì, cũng không phải ta có thể lấy, quá nhiều tham lam, chỉ có thể là trả giá cao thảm trọng, như vậy ta ở chỗ này, cần phải làm là kiên trì suy tính ban đầu, ta không quan tâm pháp bảo gì, quan tâm chỉ là tiên thổ. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra tinh mang, nhoáng lên dưới, xuất hiện ở một chỗ cung điện bên ngoài, cẩn thận mắt nhìn về sau, hắn nhìn thấy cung điện đại môn đóng cửa, phía trên kia ẩn ẩn có phong ấn chi lực, Mạnh Hạo không nghĩ biện pháp mở ra đại điện này chi môn, mà là trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, hướng về mặt đất cung điện gạch lát, trực tiếp một nảy ra, tu vi vận chuyển, có thế ca một tiếng, phi kiếm hai nữa, gạch lát vẫn không có bị nảy ra, Mạnh Hạo nhíu mày, thân thể nhoáng một cái lên cung điện nóc nhà, bắt đầu gỡ ngói, có thế này ngói cũng là chắc chắn phi phàm, mặc cho Mạnh Hạo nghĩ như thế nào biện pháp, đều không chút sức mẻ, đây cũng quá bền chắc. Mạnh Hạo trong mắt lợi hại chi mang hiện lên, toàn thân tu vi ầm ầm chuyển động, tuế nguyệt kiếm trận gào thét xuất hiện, ở mảnh này trên ngói bỗng nhiên vận chuyển, một lát sau, tương xứng Mạnh Hạo lần nữa gỡ ngói lúc, ca một tiếng, này ngói bị Mạnh Hạo trực tiếp gỡ lên, Mạnh Hạo ầm ầm tâm động, cái này ngói lòng bài tay lớn nhỏ, có thế toàn bộ đều là tiên thổ, hắn tranh thủ thời gian thu hồi, dùng phương pháp giống nhau, lập tức bắt đầu tháo gỡ, rất nhanh, cung điện nóc nhà ngói, toàn bộ bị Mạnh Hạo lấy đi, ngay sau đó, mặt đất gạch, cũng đều bị hắn từng cái nảy ra lên, thu vào trữ vật đại bên trong, phát tài, lúc này đây kiếm lợi lớn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, Sau một lúc lâu, cung điện này gạch lát, toàn bộ đều bị hắn lấy đi về sau, Mạnh Hạo con mắt hào quang đại thiểm, lại nhìn trúng cung điện bên ngoài sư tử bằng đá, mau chóng tới dùng các loại thủ đoạn, rốt cục đem lấy đi về sau, hắn lại nhìn kỹ cung điện này mái hiên, chương 464, ngón út. Canh 2. Rất nhanh, mái hiên không còn, Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào mà cung điện bên ngoài bậc thang, sau đó là cây cột, sau đó là toàn bộ cung điện bên ngoài tất cả tường bao, rất nhanh, cái này một cái thoạt nhìn rất là xa hoa đại điện, giờ phút này một mảnh sạch sẽ, mà ngay cả cung điện bản thân, cũng đều như bị thay đổi bộ dáng, chỉ còn lại có chủ thể, đã đến đủ để cho người nhìn thấy mà mất hồn trình độ, phàm là ở bên ngoài đấy, nhưng phàm là có thể bị lấy đi đấy, không còn một mống. Nếu không phải là bên trong cung điện này tồn tại cấm chế cùng phong ấn, Mạnh Hạo đều mơ tưởng đem trọn cái cung điện phá hủy, giờ phút này cố nén tâm động, đem ánh mắt rơi vào một cái cung điện khác, chợt nhảy lên, mang theo kích động, tiếp tục tháo gỡ, đem cung điện này kiến tạo ra được các vị tiên nhân, ý thức của bọn hắn cùng tiên kiều dung hợp trước, đã nghĩ đến có người sẽ đối với trong điện chi vật cảm thấy hứng thú, cho nên để lại cấm chế cùng phong ấn. Có thế bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến sẽ có như Mạnh Hạo như vậy, cơ duyên xảo hợp bước vào nơi đây, không có lấy cái kia chút ít bảo vật tu vi, mà là đối với mấy cái này kiến tạo tài liệu cảm giác hứng thú đạo tặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo tại vất vả cần cù bận rộn, theo hắn đi về phía trước, một chỗ lại một chỗ cung điện, biến thành sạch sẽ. Để lại nguyên một trơ trọi cung điện dáng vẻ, tất cả có thể bị nảy ra đi thứ đồ vật, Mạnh Hạo một cái đều không buông tha. Thậm chí mà ngay cả mặt đất cỏ xanh, Mạnh Hạo tại phát giác cũng lây dính tiên thổ khí tức, rất là không tầm thường về sau, liền không chậm trễ chút nào, toàn bộ nhổ lên, một cây không để lại, lại tới đây, không chộp đến tay bị chuột rút, ta liền không họ Mạnh. Mạnh Hạo hai mắt sáng lên, hung hăng nảy lên một mảnh gạch lát, giờ phút này có quen thuộc chi nhân chứng kiến hắn, chắc chắn cảm thấy lạ lẫm, bởi vì cái dạng này ánh mắt. Cùng Mạnh Hạo ngày thường tỉnh táo hoàn toàn bất đồng. Cái này mới được là Mạnh Hạo giấu ở tính cách ở chỗ sâu trong. Đối với hết thảy vật có giá trị truy cầu, phải biết rằng hắn cho dù là đã đến hôm nay tu vi như vậy, cũng đều còn nhớ rõ năm đó thiếu chu viên ngoại ba lượng bạc sự tình, chỉ có điều tu hành về sau, hắn đem đặt ở vàng bạc chi vật bên trên nhiệt thành, chuyển dời đến mà tu hành cần thiết vật tư bên trên, ví dụ như cái này tiên thổ, chính là dưới mắt Mạnh Hạo lớn nhất nhiệt tình chỗ, dù sao. Lý tưởng là một cái tốt, bởi vì có lý tưởng tại, dù là khổ nửa mệt mỏi nữa. Mạnh Hạo cũng đều khoái hoạt lấy, hắn tựu như cùng một cái nhân hình châu chấu, những nơi đi qua, mọi chỗ xa hoa cung điện, tựu như nhấc lên phong bạo về sau, sạch sẽ, dần dần, 10 nơi, 20 chỗ, 30. Tương xứng một lúc lâu sau. Nơi đây suốt hơn 70 chỗ cung điện, toàn bộ bị Mạnh Hạo tháo gỡ. Càng quét mà qua. Thần sắc hắn càng thêm hưng phấn, giờ phút này thở sâu, dưới mắt tại hắn bốn phía, bảo tồn hoàn chỉnh cung điện, chỉ có không đến 30 chỗ, Mạnh Hạo đang định nhất cổ tác khí, đem tại đây toàn bộ càng quét lúc, bỗng nhiên đấy, một phương hướng khác, Triệu U Lan thân ảnh, theo một chỗ trong đại điện lão đảo mà ra, theo sự xuất hiện của nàng, cung điện kia nổ vang sụp xuống, có thế Triệu U Lan thần sắc phấn chấn, bả vai nàng bên trên tiểu nhân, càng là vẻ mặt hưng phấn, tại đây tiểu nhân trên tay, thình lình cầm một cái màu xanh bình nhỏ, một canh giờ tóm được một cái, bất quá cái này bình nhỏ là nơi đây cửu đại thượng tiên chi vật, một canh giờ tuy nhiều, có thế lại đáng giá, tiểu quai quai bảo bối, chúng ta nhanh đi tiếp theo. Hả? Ách! À, ngồi ở Triệu U Lan trên bờ vai yêu nữ Chỉ Hương, đang hưng phấn mở miệng lúc, ánh mắt xéo qua quét qua, chứng kiến Mạnh Hạo chỗ ở bên kia về sau, bỗng nhiên trợn to mắt, triệt để ngẩn người. Càng là dùng sức dụi dụi con mắt, giống như không dám tin, Triệu U Lan giờ phút này cũng phát hiện Mạnh Hạo chỗ ở một khu vực như vậy quỷ dị, nhìn lại về sau, cũng trợn to mắt, lộ ra ngạc nhiên cùng khiếp sợ, các nàng. Không cách nào không khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này các nàng xem đến một khu vực như vậy, cùng các nàng lúc trước bước vào trước đại điện, xuất hiện biến hóa long trời lở đất, vốn là một mảnh xanh tươi bãi cỏ, giờ phút này cỏ xanh đều không có, lộ ra gồ ghề lồi lõm dấu vết. Vốn là khắp nơi trên đất gạch tiên, giờ phút này không còn một viên, lộ ra trụi lũi mặt đất, vốn là mỗi một tòa trước cung điện khí thế phi phàm điềm lành thạch thú, giờ phút này mất tích không thấy, vốn là một cây điêu khắc long phượng cây cột, hôm nay hoàn toàn biến mất, vốn là xa hoa vô cùng vách tường cung điện, giờ phút này như bị cuồng phong quét ngang, vốn là đình các điện quần kiến trúc, giờ phút này ngoại trừ hơn 30 chỗ như thường bên ngoài, những thứ khác hơn 70 chỗ, triệt triệt để, trở thành cái thùng rỗng, sạch sẽ. Đông Thắng Tinh Thiên Cẩu đến đây sao? Có phải Bắc Lô Tinh Hoàng Tiên đã đến? Yêu nữ Chỉ Hương ngây ngốc một chút, theo bản năng thì thào mở miệng, nơi này hết thảy, quá sạch sẽ, giống như bị chó liếm qua, tựa như bị châu chấu đại quân càn quét. Ngay tại Triệu U Lan cùng Chỉ Hương hai người đều bị một màn này chấn trụ lúc, các nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được giờ phút này Mạnh Hạo đang cầm một thanh phi kiếm, tại một chỗ hoàn chỉnh trước cung điện, hung hăng nảy ra gạch lát trên mặt đất, phi kiếm kia bị phản lực cuốn lượn đứng lên, giống như phát ra không chịu nổi phụ trọng thét lên, phịch một tiếng, gạch lát trên mặt đất bị nảy ra lên, Mạnh Hạo tay áo hất lên, lập tức lấy đi, liếm môi một cái, dựa theo hắn càng quét hơn 70 chỗ cung điện kinh nghiệm, cái này gạch lát trên mặt đất bền chắc nhất, có thế chỉ cần nảy ra một khối, còn sót lại liền đơn giản hơn nhiều. Về phần Triệu U Lan cùng Chỉ Hương, Mạnh Hạo đã sớm nhìn thấy, có thế hôm nay hắn không có rảnh để ý tới, miệt mài dốc sức, đem từng khối gạch lát trên mặt đất, tại Triệu U Lan cùng Chỉ Hương trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, từng cái nảy ra lên, Triệu U Lan hô hấp dồn dập, mắt phượng lộ ra không thể tưởng tượng nổi, như cùng là lần thứ nhất nhận thức Mạnh Hạo liếc, ngơ ngác nhìn một màn này, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, tại chính mình phán đoán ở bên trong, tỉnh táo cơ trí, tàn nhẫn vô tình Mạnh Hạo, lại có thể sẽ có được hôm nay hành động như vậy. Thằng này nói không chừng có thiên cẩu huyết mạch, hoặc là tu hành qua hoàng tiên công pháp, chết tiệt, thậm chí ngay cả gạch lát trên mặt đất cũng không buông tha. Chỉ Hương trợn mắt há mồm, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, nhiều hơn không ít ngưng trọng, thậm chí còn ẩn ẩn đã có một tia nghi hoặc, hắn lại không sợ nguyền rủa. Triệu U Lan hai mắt đăm đăm, một màn này thật là quỷ dị, nàng ẩn ẩn cảm thấy, lúc này Mạnh Hạo, tựa hồ so ngày bình thường đáng sợ hơn, loại này đối với hủy đi cung điện nhiệt tình. Nàng không thể giải thích vì sao, có thế càng là không thể giải thích vì sao, thì càng cảm thấy khủng bố, nhất là nàng nhìn thấy Mạnh Hạo tại đem tất cả gạch lát trên mặt đất đều nảy ra về sau, dọn đi rồi thạch sư, cắt đứt mà cây cột, bắt đầu đi tháo gỡ cung điện này tường bao, Triệu U Lan trợn mắt há mồm, nàng không thể tin, nếu là người này đã đến chính mình trong bộ lạc, như vậy ngũ độc bộ sẽ phát sinh kinh khủng bực nào chuyện tình, nàng tin tưởng, không dùng được mấy canh giờ, bộ lạc của mình sẽ bị người nhổ tận gốc, vơ vét sâu ba thước đất, khụ khụ. Vị đạo huynh này. Chỉ Hương chần chờ một chút, đối với Mạnh Hạo tại đây, có loại không nói ra được nghi hoặc, vội vàng mở miệng nói một tiếng, đừng phiền ta. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, dùng sức bẻ một khối gạch trên vách tường bao về sau, lấy ra phi kiếm, bắt đầu phạm vi lớn nảy ra lên, chính giữa cái kia ngôi đại điện, chế luyện tài liệu rất cốt a, nơi đó tiên thổ, càng thêm tinh luyện. Chỉ Hương vội vàng mở miệng, nàng thanh âm vừa ra, động tác nảy gạch trên vách tường của Mạnh Hạo đột nhiên đình trệ, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Triệu U Lan cùng Chỉ Hương, cùng cung điện kia chất liệu so sánh, nơi này toàn bộ đều là tàn thứ, nơi đó tiên thổ. Ách, nơi đó gạch lát trên mặt đất, một khối tương đương với nơi này 100 khối. Chỉ Hương nói nhanh, đạo huynh tại đây thiên phú không tầm thường, yêu thích đặc thù, xem xét chính là nam nhi chí lớn. Xem xét chính là đại anh hùng A, ta cảm thấy chúng ta nhất định cấp độ sâu hợp tác, như thế nào đây, ngươi phụ trách hủy đi cung điện kia, ta phụ trách mở ra cấm chế, như vậy của ngươi tháo gỡ tốc độ nhanh hơn, mà mở ra cấm chế về sau, bên trong bảo bối, chúng ta mỗi người một nửa, ngươi xem coi thế nào. Triệu U Lan nghe Chỉ Hương đích thoại ngữ, đã trầm mặt, nàng như thế nào cũng vô pháp đem Mạnh Hạo cùng Nam Nhi Chí Lớn cùng với đại anh hùng hai cái này xưng hô liên hệ với nhau, đối phương thấy thế nào. Cũng chỉ là một cái đáng sợ phá hủy công mà thôi. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, trầm ngâm mấy cái hô hấp thời gian. Ngươi chờ ta một hồi, không có vấn đề, đạo huynh là muốn đã tọa thổ nạp nghỉ ngơi đúng không? Không có sao, ta chỗ này có thể. Chỉ Hương bỗng cảm thấy phấn chấn, đang định nói tiếp, đột nhiên liền ngừng lại, trợn to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng chứng kiến Mạnh Hạo vừa nói dứt lời về sau, rõ ràng quay người tiếp tục nảy ra vách tường gạch, chỉ có điều tốc độ nhanh hơn lên. Chỉ Hương trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đem tòa cung điện triệt để càn quét, phóng tới kế tiếp cung điện, cho đến sau nửa canh giờ, nơi đây lúc trước còn dư lại cái kia hơn 30 chỗ cung điện, cũng đều sạch sẽ về sau, Mạnh Hạo lúc này mới mang theo tiếc nuối, mắt nhìn Triệu U Lan chỗ ở khu vực, bên kia gần trăm điện quần, ngươi nói là tòa đại điện này. Mạnh Hạo ánh mắt chật vật thu hồi, rơi vào mà chính giữa, nơi đây cực kỳ dễ thấy một tòa bàn bạc cung điện. Cung điện này bốn phía có tường ngoài, bên trong bốn tầng đại điện, thoạt nhìn hùng tráng phi phàm, nhất là dùng Mạnh Hạo con mắt chuyên nghiệp, thấy được tường vây bên trong gạch lát trên mặt đất, mỗi một khối đều là nửa trượng vuông, toàn thân vàng óng ánh, tiên thổ hơi thở thật là cực kỳ nồng đậm, càng là thấy được đại điện này cây cột, cũng đều là hoàn toàn chân thực, vách tường gạch càng là thông thấu như ngọc, kinh người nhất là cung điện này đại môn, Mạnh Hạo chỉ liếc mắt, liền lập tức cảm thấy tiên thổ khí tức đậm đặc, đã đến gần như hóa thành thực chất trình độ. Tại Mạnh Hạo cái này ánh mắt chuyên nghiệp ở bên trong, hắn thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm bốn phía trên vách tường nguyên một đám thích hợp cậy mở điểm, tìm kiếm gạch lát trên mặt đất, cái kia một khối thích hợp hơn nhất đầu tiên xuất hiện lựa chọn, còn có khổng lồ kia cung điện, như thế nào đi lấy đi mái ngói, mà sẽ không đi đụng chạm cấm chế. Cái này ánh mắt cực kỳ sắc bén, rơi vào Triệu U Lan trong ánh mắt, lập tức làm cho nàng trợn mắt há mồm, ẩn ẩn cảm thấy tại đây dưới ánh mắt, giống như toàn thân trần truồng giống như. Thừa dịp một bên Chỉ Hương không có chú ý, Triệu U Lan bỗng nhiên hai mắt lóe lên, tay trái nhìn như tùy ý nâng lên, có thế cũng tại trong chốc lát, biến hóa thoáng một phát tư thế, giơ lên ngón út, khi nhìn đến Mạnh Hạo ánh mắt dường như phát giác về sau, nàng rất nhanh sẽ thu hồi ngón út, mà một bên Chỉ Hương, thì là thần sắc lộ ra kính nể, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên môn a, thằng này họ Mạnh. Chỉ bằng cái này có thế tháo gỡ cổ tiên nhân cung điện mà không đụng chạm cấm chế bổn sự. Tương xứng xưng đại sư, chương 465, yêu linh hiện. Canh 3. Mạnh đại sư, cái này đạp tiên kiều, là năm đó tiên yêu tông sáng tạo ra đến, mà nơi đây là dưới tiên kiều tam giới trong thấp nhất một tầng 99 tiên yêu chỗ ở hành cung, mà tòa nhất bàn bạc cung điện, thì là nơi đây mắt trận, đã từng hẳn là tiên kiều đầu mối một trong, mà tiên kiều ở bên trong, 3.600 chỗ đầu mối, mỗi một chỗ trong đó đều có chí bảo trấn thủ, vì năm đó tiên kiều cung cấp cuồn cuộn không dứt cửu sơn hải lực lượng bản nguyên, nơi đây cấm chế là cường đại nhất, cho dù ta thân thể vẫn còn, mở ra nơi đây cũng cần phí chút ít trắc trở, bất quá. Dưới mắt có Mạnh đại sư tương trợ, nghĩ đến sẽ đơn giản một ít, kính xin Mạnh đại sư nói cho ta biết, cái này tầng ngoài cùng tường vây, nơi nào là chỗ tốt nhất để ra tay. Chỉ Hương vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ nhất đang đối mặt Mạnh Hạo nghiêm túc, lộ ra khách khí như vậy bộ dạng. Mạnh Hạo thấy được Triệu U Lan mịt mờ duỗi ra ngón út động tác, thần sắc không thay đổi, nhìn Chỉ Hương liếc, đối với cái này Mạnh đại sư ba chữ từ đâu tới, hắn hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, hẳn là chính mình lúc trước tháo gỡ hành động, đối với cái này nữ đã tạo thành chấn động không nhỏ. Giờ phút này Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lần nữa tiếc nuối mắt nhìn Triệu U Lan chỗ ở bên trong khu vực, cái kia chút ít hoàn chỉnh cung điện về sau, quay người nhìn về phía chính giữa bàn bạc đại điện, nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhất chỉ phía trước, phía bên phải, hàng thứ 73, đếm xuống khối thứ 9. Mạnh Hạo ánh mắt giống như lợi kiếm, trực câu câu chằm chằm vào một viên gạch trên tường rào, dùng hắn trước kinh nghiệm, cái này một khối viên gạch chỗ ở điểm, hẳn là thích hợp nhất cậy mở địa phương. Chỉ Hương nghe được câu này, cũng theo đó nhìn lại, trong mắt có trầm ngâm, có thế rất nhanh sẽ hóa thành quyết đoán, bấm niệm pháp quyết, Triệu U Lan cũng thở sâu đồng dạng bấm niệm pháp quyết. Hai nữ đồng thời ra tay, lập tức có hai đạo hào quang bay ra một trắng một đỏ, tại giữa không trung thì nháy mắt hòa vào nhau, thẳng đến khối kia viên gạch mà đi, lập tức tới gần, đánh vào thượng diện lúc, toàn bộ tường vây đột nhiên tản mát ra chói mắt chi mang, bên trái vị trí thứ 33, đếm lên khối thứ 7. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng cùng lúc đó, Triệu U Lan cùng Chỉ Hương, lại một lần ra tay, phía bên phải vị trí thứ 125, đếm xuống khối thứ 2. Mạnh Hạo rất nhanh mở miệng, đây hết thảy hắn đều là dựa theo trước kinh nghiệm, tại đây tường vây quang mang chớp động, truyền ra chấn động lúc, thời khắc điều chỉnh, một lát sau một tiếng kinh thiên nổ vang, bỗng nhiên truyền ra lúc, bức tường này rốt cục có một chỗ hòn đá, sụp đổ vỡ vụn, khiến cho này vách tường trận pháp, lộ ra sơ hở, chớp động cơ hồ về sau, biến mất không còn tăm hơi, Chỉ Hương thở sâu thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng rất nhanh sẽ phấn chấn cùng Triệu U Lan cấp tốc đi về phía trước. Mạnh Hạo ở phía sau, không có gấp đi vào, mà là bắt đầu nảy ra hòn đá, cho đến Triệu U Lan cùng Chỉ Hương tại đại điện bên ngoài đợi sau nửa ngày, mắt thấy cung điện bên ngoài tường vây, dùng rất nhanh tốc độ biến mất, cuối cùng nhất toàn bộ bị Mạnh Hạo thu hồi về sau, nội tâm của hắn hơi có thỏa mãn, đi tới lúc, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn gạch lát trên mặt đất, không để ý đến Chỉ Hương cùng Triệu U Lan, cái này hai nữ mắt thấy Mạnh Hạo đang tại quan sát, cũng sẽ không liền đi quấy rầy. Chỉ có thể ở chỗ đó nhìn xem, một lát sau, Mạnh Hạo đứng ở một mảnh gạch lát trên mặt đất, ngồi xổm xuống cẩn thận lại nhìn một chút, lui ra phía sau vài bước, tại bốn phía gạch lát trên mặt đất giao giới khe hở bên cạnh, ngẩng đầu lên. Ta không biết nơi đây cấm chế như thế nào đi phá, nhưng nếu có liên quan đến gạch lát trên mặt đất mà nói, phải là nơi này, dùng các ngươi lớn nhất thần thông, ở chỗ này oanh mở một vết nứt, nơi đây gạch lát trên mặt đất, liền đã mất đi lẫn nhau kết cấu. Mạnh Hạo nói xong, lui ra phía sau vài bước, Chỉ Hương hai mắt lóe lên, bấm niệm pháp quyết ở bên trong, ánh sáng màu đỏ bay ra, thẳng đến gạch lát trên mặt đất khe hở mà đi, nổ vang quanh quẩn, có thế sau một lúc lâu, mặt đất không có phản ứng chút nào, Chỉ Hương nhăn lại đôi mi thanh tú, ánh mắt lộ ra một vòng lệ ý, hai tay bấm niệm pháp quyết lúc, lại phun ra một hơi quý giá, tại đây khẩu khí phun ra đồng thời, Triệu U Lan hình như có cảm ứng, thân thể run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra, cái này ngụm máu tươi cùng khẩu khí kia tức lập tức dung hợp về sau, thình lình tại giữa không trung hóa thành một ngón tay này giống như có được kinh thiên động địa chi lực, mới vừa xuất hiện, để Mạnh Hạo hai mắt chợt co rút lại, trong cơ thể đạp ra kiếm khí bỗng nhiên vận chuyển, một chuyến này trên đường, Mạnh Hạo nhìn như tùy ý, có thế trên thực tế cũng có hao phí đối phương tu vi tâm tư, càng là thời khắc cảnh giác, dù sao lẫn nhau ở giữa hợp tác, chỉ là vì lợi ích, cũng không phải là không thể phá vỡ, cái kia ngón tay giống như có được nghịch chuyển trời xanh chi lực, tại xuất hiện nháy mắt, lập tức lại để cho thiên địa biến sắc, lại để cho cái này bốn phía lập tức uy áp kinh người, thẳng đến gạch lát trên mặt đất khe hở, tại đụng chạm một cái chớp mắt, đại địa nổ vang chấn động, ken két thanh âm quanh quẩn bên dưới gạch lát trên mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra vài đạo khe hở, trong đó có một đạo, cùng với Mạnh Hạo lúc trước chỉ địa phương liên tiếp về sau, lập tức lại để cho cái này đại địa chấn động, lần nữa mãnh liệt, thậm chí tại đây bị chấn động, toàn bộ cung điện bên ngoài gạch lát trên mặt đất, xuất hiện ba đạo khe nứt to lớn, xỏ xuyên qua quảng trường, cho đến một lát sau, chấn động biến mất lúc, nơi đây cung điện bên ngoài hết thảy cấm chế, toàn bộ đều biến mất không thấy, Chỉ Hương sắc mặt trắng bệch, hô hấp co quắp, ngươi động tác nhanh lên, ta đem nơi đây trấn trụ thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh một chút quanh mở đại điện tiến vào bên trong. Chỉ Hương thở sâu, hướng về Mạnh Hạo thúc giục nói, Mạnh Hạo hai mắt có chút chớp động, âm thầm kinh hãi đồng thời vội vàng cúi đầu lấy ra phi kiếm, bắt đầu nạy ra gạch lát trên mặt đất, đã không có cấm chế tồn tại, nơi này địa gạch đã mất đi bảo hộ, tại Mạnh Hạo cái này chuyên nghiệp nạy ra bên dưới rất nhanh, từng khối gạch lát trên mặt đất bị hắn lấy đi, có thế theo thu, Mạnh Hạo lại hai mắt cấp tốc co rút lại, cái này ở dưới gạch lát trên mặt đất đại địa, cũng không phải là bằng phẳng, mà là tồn tại một ít phức tạp phù văn. Những phù văn này theo Mạnh Hạo đem từng khối gạch lát trên mặt đất cầm lấy, dần dần rõ ràng lúc, rõ ràng là một cái hình con bướm hình dáng ấn ký, cái này ấn ký, chính là nơi đây cấm chế, bất quá cũng bị ta đánh tan, đã mất đi tác dụng. Chỉ Hương mắt nhìn mặt đất hồ điệp ấn ký, giống như rất tùy ý mở miệng, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, tại còn có cuối cùng vài miếng đất gạch không có nảy ra lúc, chợt ngẩng đầu, một cái huyết băng thiểm, sau đó nháy mắt thuấn di, tốc độ cực nhanh. Đảo mắt đã cách nơi đó rất xa, tại rời xa cái kia chỗ đại điện đồng thời, Mạnh Hạo mắt trái liên tục chớp động mà mấy cái, trong cơ thể tiên nhân chỉ lộ khí tức cấp tốc dũng mãnh vào trái trong mắt, lập tức thế giới ở trong mắt trái của hắn bỗng nhiên cải biến, này tòa bàn bạc đại điện, giờ phút này lập tức bị đen kịt một màu sương mù bao phủ, cái này sương mù chính là tới từ quảng trường đại địa hồ điệp ấn ký, ở nơi này, một cái khổng lồ màu đen hồ điệp, đang cấp tốc giãy giụa. Có từng sợi tơ màu bạc buộc chặt tại trên thân của nó, nhưng giờ phút này, những thứ này sợi tơ đang tại nhanh chóng tiêu tán, mà lúc trước nơi đây gạch lát trên mặt đất, đúng vậy trấn áp cái này hồ điệp đích căn bản chỗ, cũng là cái kia chút ít tơ bạc đích căn nguyên, giờ phút này địa gạch cấm chế bị phá ra, khiến cho cái này hồ điệp thoát khốn, cùng lúc đó, tại đây bốn phía, có vô số hắc long gào thét mà đến, ý đồ đi thôn vệ cái kia hồ điệp, có thế cũng tại đến gần một cái chớp mắt. Bị cái này hồ điệp quỷ dị hấp thu, đã trở thành nó tránh thoát mà ra động lực, mà ở cái này hồ điệp bên cạnh, Triệu U Lan khuôn mặt, giờ phút này chẳng biết tại sao, lộ ra cười thảm, trong mắt mang theo bi thương, ẩn ẩn có một vệt tuyệt vọng không cách nào nữa tiếp tục che giấu, tại thời khắc này, hiển lộ ra, bả vai nàng bên trên Chỉ Hương, trên người của nàng, thình lình có một đạo nếu không có Mạnh Hạo tiên mục, tắt thì không thấy được chỉ đỏ, đang vờn quanh ở đằng kia hồ điệp bốn phía. Ý đồ cùng hắn nối liền bộ dạng, Mạnh Hạo đột nhiên bay ra, mặt đất còn có vài miếng gạch lát trên mặt đất không có bị lấy đi, lập tức lại để cho Chỉ Hương biến sắc, lúc ngẩng đầu lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, thấy, là Mạnh Hạo cười lạnh, trên mặt nàng có chút âm trầm, biết được bị Mạnh Hạo nhìn ra mánh khóe, người này tâm cơ quả nhiên thâm trầm, bất quá hắn thân thể đặc thù, rõ ràng đến sau này, có thể mang đi những thứ này năm đó tiên yêu cổ tông cái kia chút ít yêu tiên nguyền rủa tiên thổ, từ xưa đến nay, người này hẳn là cái đầu đang không có dưới sự bảo vệ, đến chỗ này chẳng những không chết, càng có thể mang đi nơi đây tiên thổ chi nhân, chỉ Hương nhíu mày, cũng chính là bởi vậy, nàng mới có ý định mượn tay Mạnh Hạo phá vỡ nơi đây cấm chế, có thế tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, lại bị đối phương phát giác bỏ chạy, tuy nói gạch lát trên mặt đất tuyệt đại đa số đều đã bị lấy đi, có thế còn dư lại 3 năm khối, nhìn như tán loạn, nhưng trên thực tế từng cái vị trí đều rất khéo léo, Mạnh đại sư, ngươi đây là ý gì? Chỉ Hương mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hương vị ngọt ngào, tồn tại một ít mê hoặc cảm giác, không có ý gì, chỉ là túi trữ vật đầy. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tốc độ nhanh hơn, bay nhanh, đã sắp lao ra nơi đây dãy cung điện, thu hoạch của hắn đã đầy đủ, không muốn lại tiếp tục tham dự đến yêu nữ này Chỉ Hương một ít kế hoạch bên trong, còn Triệu U Lan chỗ đó, Mạnh Hạo giờ phút này cũng đã minh bạch, trên thực tế lúc trước hắn tại thung lũng bên ngoài, cùng Triệu U Lan lần thứ nhất gặp được lúc, đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, giữa hắn và Triệu U Lan, cho dù lẫn nhau tồn tại một ít thù hận, có thế ứng với còn chưa tới cái loại này vừa thấy mặt, thì nhất định phải phân ra sinh tử trình độ, dù sao ngũ độc bộ cùng ô thần bộ chiến tranh, ngũ độc bộ bản thân liền là một loại xâm lấn, mà Mạnh Hạo chỗ đó, đối với Triệu U Lan tiến đánh một lần, không tiếp tục triển khai lần thứ hai, có thế hết lần này tới lần khác, Triệu U Lan còn lại đi động thủ, lý do rất đầy đủ, thậm chí làm cho người ta nếu không đi cẩn thận cân nhắc, rất khó coi ra trình độ, hôm nay đến xem, đó là Triệu U Lan cố tình làm, lần nữa thừa cơ hội lúc trước, mịt mờ ngón tay út, có lẽ, đây là một loại cầu cứu tín hiệu, cũng mặc kệ như thế nào, Mạnh Hạo mặc dù là hiểu ra, nhưng là sẽ không vì cứu Triệu U Lan, mà để cho mình tiếp tục tại nơi đây dừng lại, Chỉ Hương con mắt lộ ra một vòng lệ mang, cắn răng, cho rằng như vậy, ta liền không có cách nào sao. Bất quá thật sự có chút ít đáng tiếc, U Lan tiểu quay quay bảo bối, không thể nói trước, chỉ có thể đưa ngươi đoạt xá, Chỉ Hương thở dài, thân thể bỗng nhiên theo Triệu U Lan trên bờ vai bay lên, lập tức dung nhập Triệu U Lan trong cơ thể, Triệu U Lan thân thể chợt run rẩy, có thế thì ra là mấy hơi thở công phu, khí chất của nàng liền cải biến, không còn là lãnh diễm, mà là xuất hiện xinh đẹp chi mị, thân thể nhoáng một cái, nàng tay phải nâng lên liên tục tại mặt đất điểm xuống 5 lần, nhiều tiếng nổ vang, mặt đất 5 khối gạch lát trên mặt đất, toàn bộ trở nên nát bấy, cùng lúc đó, cái con kia màu đen hồ điệp, trên thân tất cả tơ bạc tiêu tán, thân thể bỗng nhiên bay lên, đang bay lên trong quá trình, trên thân của nó cấp tốc thiêu đốt, trong chốc lát không còn là trong mắt ngoại nhân vô hình, mà là đang cái này thiêu đốt ở bên trong, thân thể rất nhanh xuất hiện thất thải, cùng cái này thất thải ở bên trong, tự hồ một lần nữa tạo nên thân thể, hóa thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ bươm bướm 7 màu, có thể hiển lộ tại hết thảy ánh mắt, càng là tại đây một cái chớp mắt, hồ điệp xuất hiện, theo cánh vỗ, một cơn bão táp quét ngang cả vùng đất, cùng lúc đó, tại trên thân của nó, phóng xuất ra mà kinh thiên động địa, nồng đậm chí cực yêu khí tại thân, hình dáng như linh, Mạnh Hạo thân thể lui về phía sau lúc, nhìn xem màu đen hồ điệp lột xác trở thành thất thải, tâm thần chấn động mạnh một cái, trong đầu nháy mắt nổi lên hai chữ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, Kỳ Nam lại đến đoạt yêu linh. Canh 4. Không còn cái khác xưng hô, có thể hình dung giờ khắc này, phiêu phù ở giữa không trung bươm bướm 7 màu, nó phản phất là theo màu đen trong lột xác, theo trong tử vong trọng sinh, giờ phút này hóa thành bươm bướm 7 màu, không có tản mát ra cái gì kinh thiên động địa nguy hiểm, tràn ra đấy, chỉ có một loại trong thiên địa, cực hạn đích mỹ lệ, theo cánh vỗ, thậm chí còn có nhàn nhạt thất thải quang phấn, theo trên thân thể rơi xuống, tại đây hào quang ở bên trong, cái này hồ điệp hướng lên bầu trời bay đi. Triệu U Lan, hoặc là phải nói là yêu nữ Chỉ Hương, nàng hai mắt lóe lên, thân thể lập tức bay ra, thẳng đến hồ điệp mà đi, nàng đi tới nơi này khư kiều giới, mục đích đúng là vì nơi đây cái này yêu linh, đã lấy được nó, ta liền có được tiến vào yêu tiên cổ giới tư cách, mà thân thể của ta là cái này một đời yêu tiên tông đệ tử, một khi có thể đi vào yêu tiên cổ giới, nhất định có thể thu được tạo hóa, Chỉ Hương tốc độ cực nhanh, vượt qua thuấn di, chỉ lát nữa là phải xuất hiện ở cái kia hồ điệp bên cạnh, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, giờ khắc này, hắn không chần chờ nữa, ở trong mắt hắn xem ra, vật ấy. chính là mình đi tới nơi này Khư Kiều giới, phải lấy được yêu linh. Đã có cái này yêu linh, Ô Thần Bộ rơi hơn 2.000 người, chẳng khác nào là có tiến vào mặt thổ tư cách, đã có khả năng sinh tồn tại trong hạo kiếp. Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát huyết băng thiểm cùng thuấn di đồng thời triển khai, toàn thân huyết khí ngập trời ở bên trong, thẳng đến cái kia yêu linh hồ điệp mà đi. Càng là tại trước lúc tới, Mạnh Hạo trên thân tử khí tản ra, cuối cùng một đạo đạp ca kiếm khí trong người ngưng tụ, chỉ hương trong mắt sát cơ lóe lên, hai người thân ảnh tại giữa không trung lập tức xuất hiện. Có thế đang lúc bọn hắn xuất hiện muốn cướp đoạt cái này yêu linh nháy mắt, cái này bươm bướm bảy màu bỗng nhiên thân thể chợt xông lên, trực tiếp mơ hồ xuất hiện lúc lại ở bên ngoài mấy trăm dặm. Nếu không phải là trên người nó thất thải chi quang quá mức chói mắt, sợ là giờ khắc này muốn mất đi bóng dáng. Mạnh Hạo thần sắc khẽ động, thân thể lần nữa thuấn di, chỉ hương chỗ đó cũng thu hồi thần thông, hai người tạm thời không hề ra tay, mà là thẳng đến cái kia yêu linh đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, nhất là chỉ hương so Mạnh Hạo tại đây vẫn nhanh hơn một chút, nếu không phải là nàng cùng Triệu U Lan thân thể lẫn nhau còn không có dung hợp triệt để, mà lại Triệu U Lan dù sao tu vi chỉ là kết đan, cho dù là bị cường hành đề cao đã đến nguyên anh, có thế như trước vẫn là không cách nào lại để cho một cái tiên phát huy ra chân chính tu vi chi lực của mình. Cho dù là Trảm Linh, có thế tại phương diện tốc độ, trừ phi chỉ hương một lần nữa dùng thần tiên thân thể đi về phía trước, bằng không mà nói một khi cường hành tăng tốc, một cái giá lớn là thân thể mới này, lập tức ở giữa không trung bị trực tiếp nghiền nát. Có thế tốc độ mau hơn, là cái con kia yêu linh hồ điệp, nó gào thét ở giữa mỗi lần lập lòe, đều là vài trăm dặm thậm chí càng khoa trương hơn một chút, rõ ràng trực tiếp vượt qua ngàn dặm. Cũng may cái kia ngập trời hào quang bảy màu, giống như trong đêm tối đèn sáng chỉ dẫn hết thảy, bằng không mà nói, Mạnh Hạo không cách nào đem tìm được. Nhưng này yêu linh hồ điệp như vậy cấp tốc đi về phía trước, tại cũng không lâu lắm về sau, lập tức đưa tới trên vùng đất này, tất cả tiến đến nơi đây Tây Mạc tu sĩ chú ý. Theo nguyên một đám tu sĩ đã nhận ra cái này hồ điệp, lập tức có người liên tưởng đến yêu linh, bọn hắn đi tới nơi này Khư Kiều giới, một trong những mục đích, cũng chính là tìm kiếm rất có thể ở chỗ này đản sinh ra yêu linh. Giờ phút này sau khi thấy, nguyên một đám lập tức đỏ ngầu cả mắt, cái này yêu linh đại biểu một cái bộ lạc sinh tồn, dưới mắt khi nhìn đến về sau, nơi đây tất cả tu sĩ, toàn bộ tu vi bộc phát, triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến cái này hồ điệp mà đi, cả vùng, bị cái này bươm bướm bảy màu, nhấc lên một hồi tranh đoạt phong bạo. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt thấy như thế, ngược lại không nóng nảy đến cướp đoạt yêu linh, nhưng tốc độ thì không có chậm dần, mà là bảo trì cấp tốc, không ngừng mà đi theo cái con kia yêu linh hồ điệp. Về phần chỉ hương, thân ảnh sớm đã biến mất, có thế Mạnh Hạo tin tưởng nàng này nhất định vẫn còn yêu linh phụ cận, đang chờ đợi cơ hội, sợ là chỉ cần cái này yêu linh tốc độ hơi chút một chậm, nàng sẽ lập tức ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên, ở đằng kia yêu linh hồ điệp phía trước, hư vô vặn vẹo ở giữa, đi ra một người, người này là một người đàn ông trung niên, trên thân thể tràn ngập đồ đằng. Nhất là mi tâm một cái hắc long đồ đằng, tản mát ra khí tức kinh người cùng chấn động, ẩn ẩn lộ ra khủng bố cảm giác, tu vi của hắn, càng là nguyên anh hậu kỳ. Đây là Mạnh Hạo tại Khư Kiều giới, thấy cái thứ nhất nguyên anh hậu kỳ, trung niên nam tử này thân thể cực kỳ khôi ngô, tướng mạo tục tằng, mày rậm mắt to, tại sau khi xuất hiện, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay chợt nâng lên, lập tức thân thể lập tức bành trướng, gân cốt phồng lên đồng thời, càng là có mạnh mẽ chi lực bộc phát. Ở phía sau hắn, một cái khổng lồ hắc long trông rất sống động, thình lình huyễn hóa ra, yêu linh hồ điệp chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, bản thân nó không có tu vi, không tính cường đại, bất luận kẻ nào cũng có thể đem lấy đi, có thế tốc độ của nó cực nhanh, khó có thể hình dung, tại dạng này tốc độ xuống, thân thể của nó liền có được kinh người chi lực. Giờ phút này đi về phía trước lúc, đột nhiên bị trung niên này đại hán ngăn cản, vô hình va chạm, lập tức bạo phát ra kinh thiên nổ vang. Tại đây nổ vang ở bên trong, trung niên đại hán thân thể chợt chấn động, toàn thân đồ đằng cấp tốc lóng lánh, sau lưng hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể không ngừng lùi lại, có thế tại thối lui ra khỏi ngàn trượng về sau, nhưng lại bất chợt dừng hẳn, cái con kia yêu linh hồ điệp, bị sanh sanh trói buộc tại hai tay của hắn bên trong. Hắc long đại bộ Hứa Bạch, hắc long đại bộ, đó là Tây Mạc phía đông, có được Trảm Linh lão tổ chính thức đại bộ, hết thảy có được Trảm Linh lão tổ đại bộ, không cần yêu linh liền có thể đạt được tiến vào mặt thổ tư cách. Cái này Hứa Bạch thân là Hắc Long đại bộ cường giả, nghe nói là Hắc Long đại bộ ở trong được ca tụng có khả năng nhất trùng kích Trảm Linh chi nhân, hắn vì sao cũng muốn cướp đoạt yêu linh. Tại đây bốn phía, bị yêu linh hồ điệp đưa tới hơn 10 người, giờ phút này nguyên một đám khi nhìn đến nam tử trung niên về sau, lập tức xôn xao. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, một màn này cũng làm cho nội tâm của hắn chấn động, đối với cái này gọi là Hứa Bạch đại hán, đã có ấn tượng khắc sâu, người này tu vi càng nhiều nữa, là biểu hiện ở thân thể lên, điểm này rất đặc thù, nhưng lại tại cái này Hứa Bạch đem yêu linh khống chế được lập tức, một tiếng cười khẽ theo hư vô truyền đến, gợn sóng lóe lên ở giữa, như có một mảnh lóng lánh ánh sáng đỏ, ánh sáng màu đỏ ở bên trong, đi ra một người mặc trường bào màu đỏ nam tử. Nam tử này thân thể hết sức nhỏ, mang theo âm nhu cảm giác, xuất hiện lúc, chung quanh hắn có một mảnh phù văn biến ảo, cái kia từng cái phù văn, đều tựa như một cái đơn độc thân thể, tản mát ra yêu dị chi mang, nhìn như phù văn, có thể cẩn thận nhìn, giống như tánh mạng, càng thêm quỷ dị, là người này vị trí mi tâm, không có đồ đằng, mà là những nơi lộ ra bên ngoài trên thân thể của hắn, có thể chứng kiến rậm rạp chằng chịt vô số phù văn chạy, hắn cười khẽ. Âm nhu cảm giác cực kỳ mãnh liệt, xuất hiện lúc tay phải nâng lên, về phía trước nhìn như nhu hòa phất tay xuống, lập tức chung quanh hắn đại lượng phù văn chợt ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình hóa thành một cái phù văn đại thủ thẳng đến trung niên đại hán mà đi, tốc độ cực nhanh, lập tức tiến đến, vồ một cái về phía yêu linh hồ điệp, trần mặt. Hứa Bạch gào thét, thanh âm của hắn quanh quẩn, rơi vào bốn phía tu sĩ khác trong tai lập tức hóa thành rung động, trần mặt. Yêu phù đại bộ Trần Mặc hơn 200 năm, có được nguyên anh hậu kỳ tu vi Trần Mặc, nổ vang quanh quẩn, trong đôi mắt Hứa Bạch lộ ra dữ tợn, dứt khoát trực tiếp buông lỏng tay ra, khiến cho cái kia hồ điệp cánh khẽ vỗ, buông lỏng mà đi đồng thời, cũng theo Trần Mặc biến ảo phù văn đại thủ bên trong, tránh thoát đi ra, nhưng ở này hồ điệp tránh thoát đi ra nháy mắt chỉ hương thân ảnh, một cái chớp mắt xuất hiện, bàn tay như ngọc trắng khi nhấc lên, một phát bắt được yêu linh hồ điệp, thân thể lần nữa lóe lên. Nháy mắt biến mất, nàng tốc độ cực nhanh bốn phía không có người nào sớm phát giác, giờ phút này Hứa Bạch cùng Trần Mặc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bị người ở trước mắt xanh xanh cướp đi, chuyện này với hắn hai người mà nói, là loại sỉ nhục, nhưng lại tại chỉ hương biến mất một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hàng mang, buông. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, thân thể tử khí tản ra, tại đây tử khí khuếch tán ở bên trong, trong hư vô truyền ra chỉ hương tiếng cười. Nếu ngươi lúc trước không có bày ra đạp ca kiếm khí, đột nhiên dùng ra, sẽ đối với ta tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có thế hôm nay, chỉ hương lời nói không đợi nói xong, đột nhiên ngừng lại, truyền ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì theo Mạnh Hạo trên thân thể tràn ra tử khí, cái này một cái chớp mắt lập tức cuốn ngược, không còn tại ngoại giới khuếch tán chút nào, có thế tại Mạnh Hạo thân mình, nhưng lại có một cổ kinh thiên gợn sóng, nháy mắt quật khởi, cái này gợn sóng chợt khuếch tán phương viên vạn trượng thiên địa. Khiến cho bầu trời biến sắc, khiến cho bốn phía hết thảy tu sĩ, cả đám đều sắc mặt biến hóa, Trần Mặc cùng Hứa Bạch chỗ đó, cũng là hai mắt co rút lại, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, thình lình xuất hiện một cái ngàn trượng lớn nhỏ cự thú, con thú này thân thể là long, cánh lại như phượng, có được hai đầu, một là đầu rồng, một cái đầu phượng, ngàn trượng thân hình, kinh thiên động địa, theo sự xuất hiện của nó, khí tức kinh khủng. Lập tức nhường cho vạn trượng thế giới, ngập trời uy áp ầm ầm hàng lâm, nó, đúng vậy kỳ nam, Mạnh Hạo có được kỳ nam truyền thừa, miễn ba lượt sinh tử, lúc này đây, bị Mạnh Hạo dùng tại đây, giờ phút này kỳ nam biến ảo, thân thể chỉ là một lập lòe, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thân thể của nó liền tiêu tán, có thế tại đây tiêu tán ở bên trong, kỳ nam chi lực, hóa thành trùng kích, hướng về bốn phía ầm ầm mà đi, lập tức vạn trượng hư vô giống như muốn sụp đổ. Chỉ hương thân thể, ở giữa không trung bị xanh xanh bứt ra, xuất hiện đồng thời, nàng phun ra máu tươi, khuôn mặt lộ ra rung động, kỳ. Nam. Chỉ hương trong thần sắc mang theo không cách nào tin, đối với Mạnh Hạo tại đây, nàng đã theo sớm nhất bỏ qua, cho đến phát giác đạp ca kiếm khí sau biến thành cảnh giác, cho đến chứng kiến đối phương không bị yêu tiên nguyền rủa về sau, đáy lòng đã có nghi hoặc cùng tính toán, đã đến hôm nay. Khi nhìn đến mà kỳ nam về sau, cùng Mạnh Hạo tiếp xúc ngắn ngủi này thời điểm, nàng tất cả những gì chứng kiến, trải qua tất cả, kể cả Mạnh Hạo tâm cơ, kể cả hết thảy cử động, khiến cho giờ phút này Mạnh Hạo, tại chỉ hương trong lòng, đã đạt đến cần chính mình cực kỳ trọng thị trình độ, máu tươi phun ra, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, tại đây trùng kích vào, trong tay nàng cầm lấy hồ điệp, không khỏi tránh thoát đi ra ngoài, có thế ở này hồ điệp bay ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, đã đạp trên lên trùng kích mà tới, tay áo hất lên, trực tiếp đem cái này hồ điệp lấy đi. Hứa Bạch sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, có thế vẫn là bị cái này trùng kích bao trùm, cả người như diều đứt dây, trực tiếp cuốn ngược, bị cuốn ra bên ngoài mấy trăm dặm, máu tươi liên tục phúng ra 7, 8 ngụm, Trần Mặc chỗ đó cũng là như thế, tại đây lui về phía sau lúc, mặc cho hắn như thế nào triển khai thư pháp chống cự, có thế như trước không ngừng phun ra máu tươi, bị cuốn ra mấy trăm dặm, hắn hai người đều còn như vậy, thì càng không cần nói tới nơi đây mặt khác hơn 10 người rồi. Những người này nguyên một đám toàn bộ thân thể nổ vang, có như vậy 3, 5 người, trực tiếp thân thể bị phá hủy, Nguyên Anh chạy ra, mấy người khác, cũng là lập tức trọng thương, tại đây ngạc nhiên ở bên trong, bọn hắn không chậm trễ chút nào lấy ra nương theo bọn hắn đi tới nơi này khư kiều giới tiên kiều thạch, nháy mắt sờ, thân thể nguyên một đám trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, chương 467, thổ vòng xoáy. Bắt được yêu linh, không chậm trễ chút nào đem thu vào bên trong túi trữ vật. Mạnh Hạo xoay người loáng một cái, cả người hóa thành cầu vồng, tại mọi người bị kỳ nam xung kích không thể không lui về phía sau lúc, Mạnh Hạo bóng người điện thiểm, cấp tốc mà đi, nơi đây có thể đối với Mạnh Hạo có uy hiếp, chỉ có 3 người, ngoại trừ Chỉ Hương ở ngoài, chính là Hứa Bạch cùng Trần Mặc, nhưng hôm nay, Hứa Bạch cùng Trần Mặc phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, bỏ mất truy kích cơ hội, bất quá, dựa vào bọn họ Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, sợ là không tốn thời gian dài. Như trước vẫn là có thể đuổi theo, còn có Chỉ Hương, càng là Mạnh Hạo gặp phải một đại kình địch, nữ tử này có thể bị người xưng là yêu nữ, có thể thấy được khó chơi, 3 người này như cùng tiến lên, trừ phi là đem kỳ nam cùng đạp ca kiếm khí toàn bộ dùng ra, nếu không thì, Mạnh Hạo rất khó thoát sinh ra mấu chốt, có thể coi là như vậy, cuối cùng Mạnh Hạo chính mình phân tích, cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, bày ở trước mặt hắn, tự hồ còn có một lựa chọn, vậy thì là lấy ra tiên kiều thạch. Truyền tống rời đi nơi đây, có thể sự lựa chọn này, Mạnh Hạo không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi dùng, hắn thu được tiên thổ tuy không ít, nhưng những này có hay không đầy đủ hiểu ra thổ đồ đằng, Mạnh Hạo không cách nào phán đoán, mà một khi lựa chọn rời đi, liền không cách nào lại trở về, cũng là mất đi lần này cơ duyên, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, gào thét đi xa, cao mày, cũng đang chần chờ, cùng lúc đó, phía sau hắn Hứa Bạch cùng Trần Mặc hai mắt lóe lên, hai người hít sâu một cái. Tại Mạnh Hạo rời đi không lâu, với kỳ nam xung kích tiêu tan chớp mắt, hắn hai người không lo được chữa thương, đột nhiên lao ra, thuấn di truy kích, yêu linh, hai người bọn họ tình thế bắt buộc, tại hai người này phía trước, Chỉ Hương cũng hóa thành cầu vồng, 3 người một trước hai sau, hướng về Mạnh Hạo rời đi phương hướng, triển khai hết tốc lực bay nhanh, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn giờ khắc này nhất định phải có lựa chọn, là vì ô thần bộ bảo lưu yêu linh rời đi nơi này, đánh đổi là có thể tiên thổ còn chưa đủ. Cũng hoặc là lựa chọn vì chính mình cân nhắc, từ bỏ yêu linh, mấy hô hấp sau, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quả đoán, thổ đồ đằng cảm ngộ, cũng không phải là nhất định cần tiên thổ, thiên địa vạn thổ, đều tại cảm ngộ bên trong, có thể yêu linh hay là cũng chỉ có này một cái, tại Mạnh Hạo quyết định chớp mắt, tay phải hắn tại túi chứa đồ trên vỗ một cái, lập tức tiên kiều thạch xuất hiện, đang muốn một cái nắm, nhưng vào lúc này, đột nhiên, tâm thần của hắn bên trong truyền đến yêu nữ Chỉ Hương âm thanh. Mạnh Hạo, coi như ngươi còn có cái khác sắc bén thủ đoạn, có thể tại ta cùng với những cái khác hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dưới sự truy kích, muốn bảo vệ yêu linh, ngươi ngoại trừ rời đi này giới, không có lựa chọn khác, nhưng ta xem ngươi đi tới nơi này khư kiều giới, dường như có khác cái khác mục đích, rời đi, có phải là không cam lòng, ta có một cái đề nghị, không bằng ngươi ta liên thủ làm sao, ta biết trước ngươi ta trong lúc đó hợp tác, xác thực là có chút không vui, lần này bất luận ta nói thế nào, cũng xác thực đều không thể thủ tính, vì lẽ đó ta sẽ trước tiên biểu lộ thành ý, Chỉ Hương âm thanh truyền đến đồng thời, thân thể nàng đột nhiên một trận, càng trực tiếp xoay người, hai tay giơ lên bấm quyết, lập tức ở trước mặt của nàng, xuất hiện hai đóa màu đỏ hoa, này hai đóa hoa, chớp mắt liền hiện ra Hứa Bạch cùng Trần Mặc khuôn mặt, tại chỗ này cái này xuất hiện nháy mắt, Hứa Bạch cùng Trần Mỗ biến sắc, đang lúc này, đóa hoa bỗng nhiên tan vỡ, vô thanh vô tức, trực tiếp nát tan thành tro. Tại nó tan nát một khắc, Hứa Bạch phun ra máu tươi, thân thể lập tức quể oải, một bên Trần Mặc đồng dạng là thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, hai người bước chân dừng lại, vẻ mặt dữ tợn đồng thời, càng có một vệt ngơ ngác, có thể sự tình còn chưa kết thúc, Chỉ Hương mắt phượng lóe lên, tại hai người dừng lại lập tức, tay phải giơ lên, về phía trước liền chỉ hai lần, chỉ có điều là vừa giơ lên, lập tức Hứa Bạch cùng Trần Mặc nơi đó, liền lần thứ hai phun ra máu tươi, hai người vẻ mặt triệt để ngơ ngác, cấp tốc lùi về sau, bởi vì bọn họ phát hiện, tại đối phương giơ tay đồng thời, chính mình lại liền đã bị thương, như cùng là rơi vào đến kỳ dị nào đó quy tắc bên trong, trước tiên bị thương, lại ra tay, nghịch chuyển quy tắc, đây là quy tắc thần thông, là trảm linh thủ đoạn. Hai người sắc mặt đại biến, giờ khắc này đầu óc ong ong cấp tốc lùi về sau, chỉ Hương lúc này mới thu hồi hai tay, lạnh nhạt nhìn hai người một chút sau, xoay người hướng về Mạnh Hạo đi địa phương đi đến. Mạnh Hạo linh thức bên trong nhận ra được màn biến hóa này, có thể nhưng không có một chút nào dừng lại, như trước cầm tiên kiều thạch, triển khai hết tốc lực bay nhanh. Đây chính là thành ý của ta, hai người này thương thế, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, bọn họ hẳn là cũng không có lá gan lại tiếp tục cùng ta một đội truy kích. Mạnh Hạo, lần này ta phi thường có thành ý cùng ngươi hợp tác, chi mấy lần trước, xác thực là ta chỗ này hiểu rõ sai lầm, lần này. Chúng ta chân chính hợp tác làm sao, ngươi không cần trả lời ngay, cũng không cần nói cho ta đáp án, ta sẽ tại vùng đất này tối đông phương, một chỗ lan tràn mà ra trên núi đá chờ ngươi một mình ngươi một tháng sau, ngươi như đến, chúng ta liền hợp tác, ngươi có thể được càng nhiều tiên thổ, mà ngươi nếu không đến, thì lại ta không miễn cưỡng. Chỉ Hương không có đuổi theo ra quá lâu, truyền âm sau, bước chân dừng lại, nhìn Mạnh Hạo đi xa, không biết đang suy nghĩ gì, thời gian không lâu, nàng xoay người, hướng đến đại địa đông phương. Mạnh Hạo nhíu mày, yêu nữ này Chỉ Hương lời nói cùng với hành động, để hắn có chút nhìn không thấu, nữ tử này làm việc khó lường, trước một khắc còn tại lẫn nhau tử đấu, tiếp theo một cái chớp mắt không ngờ như vậy. Mạnh Hạo tuy nói chần chờ, nhưng tốc độ nhưng không chậm, liên tiếp bỏ chạy 7 sau 8 ngày. Cho đến xác định bốn phía lại không có bất kỳ người nào tùy tùng, lúc này mới dừng lại. Sau đó lại qua 3 ngày, Mạnh Hạo lần thứ 2 bay nhanh tiến lên, 5-6 ngày sau, lần thứ 2 dừng lại lúc, hắn có thể 8 phần 10 xác định, Chỉ Hương xác thực không có âm thầm theo dõi, chẳng lẽ nữ tử này thật sự đổi tính. Mạnh Hạo cười gằn, khoanh chân ngồi ở một chỗ đào ra trong động phủ, đối với rời đi này khư kiều giới, hắn xác thực là không cam lòng, giờ khắc này trầm ngâm bên trong. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đơn giản lấy ra tiên thổ, ngưng thần hòa vào bên trong, chậm rãi cảm ngộ, lấy năm đó thấu suốt phương thức, quan này tiên thổ, cho đến làm được nhắm mắt lại lúc, trong đầu hiện lên chính là này tiên thổ hết thảy kết cấu, khi này kết cấu hoàn chỉnh lúc, lấy ô thần bộ thổ đồ đằng chi loại làm dẫn, triệt để ngưng tụ thổ đồ đằng, đây là Mạnh Hạo nghĩ đến, thu được thổ đồ đằng phương pháp, theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 ngày quá khứ, 10 ngày này, Mạnh Hạo vị trí rất yên tĩnh, không người tới quấy rầy, giờ khắc này ngoại giới, Tây Mạc đi đến người đã đi rồi rất nhiều. Ngày hôm đó, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt tinh mang, trong đầu của hắn, đã hoàn chỉnh phát họa ra tiên thổ bên trong, một hạt đất cắt toàn bộ kết cấu, gần đủ rồi. Mạnh Hạo hít sâu một cái, từ bên trong túi trữ vật, đem nằm ở tiêu tan bên trong, có thể bị Mạnh Hạo cẩn thận duy trì ô thần năm bộ thổ đồ đằng chi loại lấy đi ra, liếc nhìn sau, cắn răng một cái, lập tức đem dấu ấn ở trên cánh tay phải, theo thổ đồ đằng chi loại dấu ấn, tại đây trong nháy mắt, Mạnh Hạo trong đầu quan sát ra tiên thổ đất cát, lập tức dựa theo hắn ý thức, cùng ô thần năm bộ thổ đồ đằng dung hợp, loại dung hợp này, càng nhiều chính là ý thức trên hòa vào nhau, Mạnh Hạo cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng hỏa đồ đằng, chính là như vậy xuất hiện, Mạnh Hạo phân tích sau, cho rằng tiên thổ cũng có thể như vậy thành công, loại dung hợp này kéo dài mấy ngày, cho đến tại hoàn toàn dung hợp chớp mắt, Mạnh Hạo trên cánh tay phải, thình lình xuất hiện một cái mơ hồ vòng xoáy này màu sắc màu vàng đất, xuất hiện ở hiện đồng thời, một luồng bàng bạc sức hút, lập tức lan ra, có thể hấp thu cũng không phải linh khí, mà là Mạnh Hạo trước người tiên thổ, những kia tiên thổ nháy mắt liền dung nhập vào vòng xoáy này bên trong, như bị thôn phệ, Mạnh Hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn không chậm trễ chút nào lấy ra từng khối tiên thổ. Mỗi một khối tiên thổ vừa mới bị lấy ra, ngay lập tức bị vòng xoáy hấp thu, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mấy ngày, khi, làm, Mạnh Hạo bên trong túi trữ vật tiên thổ toàn bộ lấy ra, toàn bộ đều bị vòng xoáy này sau khi hấp thu, loại này sức hút. Càng như trước còn tại, không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng nồng lên, dường như một loại lột xác sắp xuất hiện, Mạnh Hạo có loại mãnh liệt cảm giác, như giờ khắc này có đầy đủ tiên thổ. Hắn có thể để cho vòng xoáy này biến thành đồ đằng, trở thành hắn ngũ hành chi tứ, thổ đồ đằng, mà một khi cái này thổ đồ đằng xuất hiện, như vậy Mạnh Hạo tu vi đem lần thứ hai kéo lên, đủ để nghiền ép Nguyên Anh sơ kỳ, chiến thắng Nguyên Anh trung kỳ, cùng Nguyên Anh hậu kỳ, đỉnh cao một trận chiến, cái kia chính là kim đan bên trong cực hạn mạnh, có thể quên ranh giới chân chính mạnh mẽ, đó là từ cổ chí kim, bất luận cái nào kết đan tu sĩ, đều không thể làm được kinh thiên một màn. Muốn làm đến điểm này, cần hoàng mỹ kim đan, cần ngũ hành quy nguyên, càng cần có hơn đầy đủ đến từ chính đan đạo đại sư cảm ngộ, thậm chí còn cần thân phận là phong yêu sư, chỉ có tụ tập những này, mới có thể đi ra cùng mạnh hạo như thế con đường, đi ra kim đan bên trong đỉnh cao cực hạn, có thể chiến nguyên anh, có thể tưởng tượng, như có một ngày, mạnh hạo ngũ hành có, tu thành tự thân ngũ sắc nguyên anh, đi ra không xưng là hoàng mỹ, nhưng lại cùng hoàng mỹ như thế nghịch thiên cảnh giới lúc, hắn chính là nam thiên đại địa, trảm linh bên dưới, người số một, tất cả đại tông, tất cả gia tộc, hết thảy thiên kiêu, đều sẽ tại hắn mạnh hạo dưới chân, bị một đường nghiền ép mà qua, bởi vì, ngũ sắc nguyên anh con đường, là mạnh hạo vì chính mình, một mình sáng tác hoàng mỹ con đường, ta cần càng nhiều tiên thổ. Mạnh hạo ngẩng đầu lên, cánh tay hắn trên vòng xoáy ẩn giấu ở quần áo dưới, có thể này hấp xả lực lượng, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, làm cho mạnh hạo hai mắt lóe lên, cất bước đột nhiên đi ra động phủ, cả người hóa thành một vệt cầu vồng, tại giữa không trung gào thét đi vội vã. Mấy ngày sau, hắn đi tới lúc trước cái kia nơi bồn địa bên, nhìn lại lúc, mạnh hạo nhíu mày, nơi đây không có sương mù, phía dưới cung điện, đã trở thành tro bụi, chỉ có thể nhìn thấy hài cốt. Mạnh hạo trong trầm mặc đi vào mảnh này hài cốt phế tích bên trong, theo hắn đi vào, từng mảng tiên thổ bay lên, thẳng đến mạnh hạo cánh tay phải mà đến, có thể nơi đây dù sao trở thành phế tích, tiên thổ còn lại không nhiều, mạnh hạo hấp thu toàn bộ sau, cánh tay vòng xoáy trên, sức hút như trước lo sợ, trong trầm mặc, mạnh hạo trong mắt lộ ra một vệt quả đoán, tu sĩ tu hành, không vừa ý thấy sợ hãi, khi, làm, một hướng về như trước. Cái kia yêu nữ chỉ hương cho dù là tiên. Nhưng hôm nay rơi xuống phàm trần, cùng với hợp tác, cũng không phải không thể lại có thêm, chương 468, ba vạn đại giới. Vài ngày sau, ở mảnh này đại địa Đông Phương, có một chỗ rất là dễ làm người khác chú ý khu vực, phiến khu vực này có một chỗ lan tràn đi ra bất quy tắc bình đài, cái này bình đài hiện lên hình sợi dài, giống như lan tràn tiến vào vùng đất này biên giới trong hư vô, thậm chí như đứng ở nơi này trên bình đài, có thể chứng kiến bốn phía phía dưới, đen kịt một màu. Giờ phút này, tại đây bình đài cuối cùng, có một nữ tử khoanh chân ngồi ở nơi đó, bộ dáng xinh đẹp, thần sắc lạnh nhạt, đúng vậy Triệu U Lan, nàng đã ở tại đây, ngồi hơn một tháng, theo một tháng trước không hề truy kích mạnh hạo về sau, nàng liền đi tới tại đây, an tĩnh chờ đợi, dù là một tháng trôi qua, nàng vẫn ở chỗ cũ các loại, nàng tin tưởng, mạnh hạo nhất định sẽ đến, tuy nói tiếp xúc không lâu sau, có thế mạnh hạo cho nàng cảm giác cực kỳ mãnh liệt, rất là khắc sâu. Giờ phút này, chỉ hương mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời lúc, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nàng nhìn thấy bầu trời xa xăm lên, có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, cầu vồng ở trong, đúng vậy mạnh hạo, một thân thanh sam phất phới, tóc dài phiêu diêu, khiến cho mạnh hạo thoạt nhìn, tựa như không phải tu sĩ, mà là thư sinh, chỉ có điều cái kia gương mặt lạnh lùng, còn có chốc chốc hàng quang hiện ra hai mắt, mới khiến cho mạnh hạo, cho người ta một loại như lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác. Nàng nhìn thấy mạnh hạo cũng nhìn thấy nàng, không thể không nói, Triệu U Lan tuy nói xinh đẹp, có thế xinh đẹp loại này không gọi được tuyệt sắc, nhưng dưới mắt cái này chỉ hương đang đoạt buông tha Triệu U Lan về sau, cùng hắn tự thân thần tiên theo càng phát dung hợp, dần dần khiến cho Triệu U Lan tướng mạo, xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, biến hóa này thêm nữa. Là khí chất phương diện, có thế cũng chính là loại biến hóa này, khiến cho giờ khắc này chỉ hương, thể hiện ra một loại tuyệt sắc vẻ đẹp dấu hiệu, có thể tưởng tượng cho ra theo thời gian trôi qua, khi loại này đẹp càng phát tách ra lúc, tương xứng chỉ hương cùng Triệu U Lan thân thể càng phát dung hợp tình hình đặc biệt lúc ấy từ từ hoàn toàn đem hiển lộ ra. Mạnh hạo nhìn chỉ hương liếc, đối với Triệu U Lan tại đây, mạnh hạo biết được giới tu chân tàn khốc, Triệu U Lan ý đồ tìm chính mình đến giải cứu, nhưng giữa hai người quan hệ, cũng không có đến cái loại này lại để cho mạnh hạo trả giá sinh tử nguy hiểm. Nhất định phải cứu trình độ, càng chưa nói tới xúc động, giới tu chân mạnh được yếu thua mạnh hạo sẽ không đi quản. Giờ phút này ánh mắt đảo qua bốn phía, mạnh hạo thần sắc như thường, cất bước, đi ở cái này lan tràn mà ra trên bình đài, đến gần đoạt xá Triệu U Lan chỉ hương bên người, ngươi biết ngươi nhất định sẽ. Chỉ hương mỉm cười mở miệng, dáng tươi cười mang theo một cổ không nói ra được hấp dẫn, vì sao như thế xác định. Mạnh hạo thần sắc lạnh nhạt, đến gần sau bình tĩnh mở miệng. Bởi vì ngươi cùng ta, đều là một loại người, tại trong đuổi giết bỏ chạy, tại trong tử vong muốn sống, đang dãy dụa trong đoạt tạo hóa, vì bản thân tu hành, có thế xông thiên địa hiểm ác chi địa, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Chỉ Hương nở nụ cười, nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng thưởng thức. Mạnh Hạo từ chối cho ý kiến, ta biết rõ ngươi cần đại lượng tiên thổ, có thế các ngươi nam thiên sao tới chỗ này tu sĩ tối đa chỉ nhớ ghi mà phụ cận không nhiều lắm tiên kiều thạch thế giới, cùng toàn bộ đạp tiên kiều mấy vạn thế giới so sánh, thật sự là quá ít, dùng chín trâu mất sợi lông để hình dung, cũng không đủ, mà sao nhiều năm qua, nam thiên sao tây mặt tu sĩ, có thế thăm dò đấy, cũng chỉ có những thứ này trong đó tiên thổ, cũng đều còn thừa không có mấy, không đạt được ngươi cần có số lượng, mà duy nhất phương pháp, chính là nhảy ra tại đây, không cực hạn ở mảnh này khu vực, mà là đi chỗ xa hơn, đi các ngươi nam thiên sao tu sĩ, chưa từng có bước vào trôi qua bên trong khu vực, tại đó mới có số lớn tiên thổ, thậm chí có nghiêm chỉnh cái đại lục đều là tiên thổ cấu tạo. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất là êm tai, giống như Bách Linh giống như, nhất là lúc nói chuyện, tươi đẹp răng trắng tinh, thần sắc không mị, có thế hai mắt sáng ngời hữu thần, giống như một gương không nhìn thấy được thu thủy. Nam thiên sao tới chỗ này tu sĩ, bọn hắn không phải là không muốn thăm dò càng nhiều nữa khu vực, có thế xa lạ khu vực, tồn tại hiểm ác, ngăn cản bọn hắn bước chân đồng thời, bọn hắn cũng không biết chính xác lộ ở nơi nào. Chỉ Hương mỉm cười, nhìn không tới Mạnh Hạo tại lắng nghe về sau, nàng vãn một chút bị gió thổi lên tóc xanh, chỉ là có như vậy một đám vật che chắn tại mặt mày trong lúc đó, khiến cho giờ khắc này nàng, tách ra càng nhiều nữa vũ mị. Mạnh Hạo nhìn lướt qua, không nói gì. Chính xác đường, không phải đơn thuần dùng bụi bậm chi thạch qua sông hư vô, mà là muốn tại trong hư vô, tại cái nào đó không cố định thời gian, không cố định địa điểm, dùng đặc thù phương pháp thôi diễn về sau, tìm ra biến đổi bụi bậm chi thạch, mới có thể đến chỉ định tân thế giới. Hơn nữa thường thường cần biến hóa mấy lần, loại phương pháp này, không phải nam thiên sao tây mạch tu sĩ có thể nắm giữ, mà ta chỗ này, vừa mới biết rõ một con đường, tuy nói không thể đi đến tiên kiều chỗ sâu nhất, có thế cũng có thể đi vào hơn 2 vạn sử thế giới, đây chính là ta thứ 2 thành ý, cũng có thể chứng minh, ta không quan tâm ngươi lấy được cái con kia yêu linh, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, đạt được thứ 2 chích, mà ta dẫn ngươi đi khư kiều giới ở chỗ sâu trong, cho ngươi bước vào chỗ đó, đi đạt được đầy đủ tiên thổ. Chỉ Hương ngóng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt của nàng rất chân thành, tự hồ lúc này đây hợp tác, đúng như là nàng từng nói, cùng lúc trước không giống với. Mạnh Hạo mỉm cười, hắn há có thể bởi vậy liền đối với yêu nữ này Chỉ Hương tín nhiệm, giữa các tu sĩ, nguyên bản là rất khó tồn tại tín nhiệm lẫn nhau, nhiều khi, đều là có tất cả cần thiết mà thôi, yêu linh đối với ngươi, để làm gì chỗ. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, Chỉ Hương chần chờ một chút, nhìn Mạnh Hạo về sau, giống như dưới đáy lòng mà nào đó quyết đoán, lúc này đây hợp tác, là chúng ta thành ý biểu hiện, nếu như hợp tác vui vẻ chấm dứt, như vậy chúng ta có thể tiến hành lần thứ 2 hợp tác. Ta có thể đem thành ý lần nữa trước hiển lộ ra, nói cho ngươi biết yêu linh tác dụng, yêu linh, chỉ có một tác dụng, đó là bước vào yêu tiên cổ giới cái chìa khóa, chỉ có đủ yêu linh, mới có thể tại mỗi lần khư tiên giới mở ra sau 200 năm, đạt được lần nữa đi vào khư kiều giới tư cách, do đó ở chỗ này, bước vào khư kiều giới ở trong, chân chính tạo hóa chi địa, yêu tiên cổ giới. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lời nói này có độ tin cậy rất cao, cũng giải thích vì sao mặt thổ thiên đình liên minh, vì sao cần yêu linh, đạp tiên kiều, là năm đó yêu tiên cổ tông sáng tạo ra đến, làm như vậy là để tiếp dẫn tứ đại ngôi sao trong thuộc về bọn họ nhất mạch, thành tiên chi dụng miệng nhưng cuối cùng cùng quý gia trong trận chiến ấy, này kiều sụp đổ, yêu tiên cổ tông triển khai thông thiên trận pháp, hy sinh tất cả sinh cơ, đổi lấy đạp tiên kiều có đủ ngàn năm một lần lại hiện ra khả năng, càng làm cho yêu tiên cổ giới bảo tồn nguyên vẹn. Trận chiến ấy về sau, còn sót lại chi tu, trải qua tuế nguyệt biến thiên, gây dựng mới đích yêu tiên tông, mà ta, chính là yêu tiên tông đệ tử. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thần sắc hơi động, yêu tiên cổ giới, tế tự sinh cơ lúc, lưu lại nguyền rủa, tất cả đụng chạm yêu tiên cổ giới chi vật tu sĩ, động tới cực vong, mà ngươi. Đem hạ tam giới một chỗ đầu mối hủy đi, nguyền rủa rõ ràng không ngại, đây là chúng ta hợp tác trụ cột chỗ, cũng chính là bởi vì cái này nguyền rủa, khiến cho quý gia cũng đều kiên kỵ, tùy ý khư kiều giới, ngàn năm mở một lần, không để ý tới. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, sau khi nói xong, nhìn qua Mạnh Hạo, ngàn năm mở một lần, hôm nay tuế nguyệt vô số, không biết dùng mở bao nhiêu lần. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng, yêu tiên cổ giới đích thật là ngàn năm mở một lần, cầm yêu linh có thế nhập, nhưng 3 vạn năm mới sinh ra đời một lần, cho nên lúc này đây. Chuẩn xác mà nói, chỉ là lần thứ 3 mà thôi. Chỉ Hương chậm rãi nói ra, mà yêu linh, cũng không phải là chỉ là khư kiều giới mới có, ở bên ngoài, cũng có khả năng sinh ra đời, bất kỳ một cái nào yêu tiên cổ tông năm đó di tích, cũng có thể xuất hiện yêu linh, cho nên. 200 năm sau yêu tiên cổ giới ở trong, tiến đến chi nhân không phải ít, sợ là tứ đại ngôi sao, đều có người đến, thậm chí mà ngay cả cái kia chút ít thứ cửu sơn hải bên trong đại lượng ẩn tông, cũng đều sẽ xuất hiện, dù sao, năm đó yêu tiên cổ tông mới thật sự là thứ cửu sơn hải đệ nhất tông môn, bởi vì trong đó, có thứ cửu sơn hải chi chủ, mà quý gia, đã từng chỉ là hắn dưới trướng mà thôi, bởi vì thứ cửu sơn hải chi chủ mất tích, mới có lý gia trên đầu xây thiên. Lại để cho quý gia chiếm được núi, chiếm bổn nguyên, sáng tạo ra phong tiên đài, thứ cửu sơn hải ở trong, tất cả muốn người tu hành, hoặc là trở thành quý gia tiên, đi quý gia chi lộ, còn nếu là bản thân chi tiên lộ, thì là nghịch tiên. Những thứ này đối với ngươi rất xa xôi, ngươi biết liền có thể, nếu ngươi cuộc đời này có thành tiên cơ hội, đến đó cái thời điểm, mới được là ngươi làm ra lựa chọn một khắc, mà thôi cái nhìn của ta, cái này tinh không chi tiên, sớm muộn gì cho ngươi một cái. Chỉ Hương bình tĩnh nói ra, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trong trầm mặc cẩn thận suy tư lời nói của đối phương, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, Mạnh Hạo đã lựa chọn tiến đến, đã nghĩ tới rất nhiều, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Hương, khi nào khởi hành, Chỉ Hương hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nàng phát hiện mình đối với cái này Mạnh Hạo, càng khen thưởng hơn, như thế quyết đoán, không có dây dưa dài dòng, có thể làm được điểm này, trừ phi là kẻ ngu dốt. Hay hoặc là bị chính mình mị hoặc thế hệ, bằng không mà nói, cũng chỉ có đối với chính mình cực kỳ tự tin chi tu, mới có thể như thế quyết đoán, không sợ âm mưu quỷ kế sao, như vậy ta là tiên. Như vậy cũng tốt, lúc này đây, ta cũng vậy hoàn toàn chính xác không có tính toán đối với hắn bất quá giấu giếm, liền chân chính hợp tác một lần, cũng tốt. Chỉ Hương nội tâm thầm nghĩ, mỉm cười trong đứng lên, ta vốn là chuẩn bị đợi lát nữa ngươi 3 ngày, nếu như ngươi không đến. Ta liền đi nha, còn có 3 ngày sau, có thể. Mạnh Hạo nhìn Chỉ Hương liếc, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, không lên tiếng nữa, thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, bầu trời xa xăm bên trên có một đạo lưu tinh gào thét mà đến, đó là một cái 300 trượng lớn nhỏ hòn đá, tốc độ cực nhanh, thẳng đến nơi đây mà đến, đúng đấy khối đá này. Tại đây hòn đá ầm ầm mà đến nháy mắt, Chỉ Hương thân thể bỗng nhiên lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại trên hòn đá. Cơ hồ tại nàng xuất hiện đồng thời, Mạnh Hạo thân ảnh, dĩ nhiên thuấn di mà đến, hai người tại đây trên hòn đá, lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, lập tức hòn đá mang theo hắn hai người, trực tiếp đâm vào biên giới trong hư vô, xé mở một đạo lỗ hổng, thâm nhập vào đi, thương mang đen kịt trong hư vô, một nam một nữ, đạp thạch viễn đi, cùng lúc đó, tại đây đen kịt trong hư vô, tại Mạnh Hạo cùng Chỉ Hương phía trước, trong hư không có một mặc áo xanh, lưng cõng một bả đại kiếm. Trong tay cầm bầu rượu trung niên tu sĩ, đang mang theo cô đơn cùng điều hiu, một bên uống rượu, một bên cất bước đi về phía trước, ngươi hỏi khi nào có thế tương kiến, ta đã tìm ngươi 3000 năm. Ngươi ở đâu? 3 vạn thế giới, chúng sinh kiều nô, ta đã tìm 20 hơn vạn cái thế giới, đã tìm vô số kiều nô, không có ngươi, ngươi. Ở đâu? Tuyết, ta đáp ứng qua ngươi, nhất định phải đem ngươi mang đi, vô luận ai ngăn cản, dù là ta phấn thân toái cốt. Dù là ta hình thần câu diệt, ta cũng vậy muốn. Đưa ngươi mang đi, chương 469, khư kiều nơi sâu xa. Đen kịt trong hư vô, tồn tại không cách nào hình dung lạnh giá, loại này lạnh, có thể tại ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, liền đem mất đi thân thể Nguyên Anh trực tiếp đông nát tan, mặc dù là có rồi thân thể, như không có chống lại lạnh giá pháp bảo, cũng đem ở chỗ này, dần dần tâm thần đều diệt, trừ phi là tu hành cùng hỏa có quan hệ thần thông. Hay là mới có thể ở đây, phối hợp pháp bảo, kiên trì nhiều thời gian hơn. Chỉ Hương giờ khắc này khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, mắt phượng quét qua, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đây là bọn hắn hai người bước vào hư vô ngày thứ 10, hai người từ tiến vào này hư vô sau, liền lẫn nhau lại không có một chút nào trò chuyện. Ngồi ở đây tảng đá lớn hai cái phần cuối, lẫn nhau trong lúc đó có chút khoảng cách. Mạnh Hạo bốn phía, có một tầng quang màng tồn tại, ngăn cản bên ngoài hàn khí xâm nhập, nguyên bản còn rất vững chắc. Có thể theo bọn họ dưới thân tảng đá lớn không ngừng lan tràn tiến vào hư vô nơi sâu xa, Mạnh Hạo thân thể ở ngoài, do năm cái màu trắng hòn đá nhỏ khung màn ánh sáng, dần dần bắt đầu rồi bất ổn, cho đến tiến vào, xuất hiện muốn dấu hiệu hỏng mất. Tuy nói Mạnh Hạo tại này trong hư vô tiến lên, dĩ vãng mấy lần, mỗi lần đều vượt quá 10 ngày, nhưng ở bước vào này một mảnh hư vô sau, hắn liền đã phát hiện, nơi này cùng với trước hư vô, không giống nhau, nơi đây hàn khí, là nơi đó nhiều gấp mấy lần, thậm chí càng là tiến lên, hàn khí liền càng là kinh người, đến trước mắt, đã lo sợ đến mức độ nhất định, liền ngay cả này phòng hộ pháp bảo, đều không thể chịu đựng, hơn nữa Mạnh Hạo đã sớm nhìn thấy, dưới thân hòn đá, đã trở thành màu trắng, bị một mảnh sương lạnh bao trùm, càng ngày càng dày, bây giờ đã trở thành một cái khối băng, mà chỉ hương nơi đó, tại này lo sợ băng hàng bên trong, lại không có bất kỳ khó chịu nào, vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bốn phía dù cho hàn khí ngập trời, có thể thân thể của nàng như trước như thường, không có bất kỳ phòng hộ, không có vận chuyển chút nào tu vi, tự hồ hàn khí vừa mới tới gần bên cạnh nàng, liền lập tức bị hút vào trong cơ thể, trở thành nàng tu vi một phần, điểm này. Để Mạnh Hạo đối với nữ tử này cảnh giác càng nhiều, chỉ hương ánh mắt, Mạnh Hạo phát hiện sao? Cũng mở mắt ra, hai người ánh mắt tại giữa không trung ngưng tụ chớp mắt, kèn kẹt tiếng vang vọng, Mạnh Hạo bốn phía phòng hộ lồng ánh sáng, giờ khắc này xuất hiện từng đạo vết nứt, này vết nứt càng ngày càng nhiều, cũng chính là chốc lát, liền tràn ngập toàn bộ phòng hộ lồng ánh sáng, nhưng lại vẫn không có tan vỡ, nhưng có thể nhìn ra, cũng không tốn thời gian dài, thì sẽ triệt để chia năm xẻ bảy, một khi vỡ vụn, sẽ có lượng lớn hàng khí lập tức thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Mạnh đạo hữu, nơi đây chi hàng, không tầm thường, nguyên anh tu sĩ có thể chống lại. Ngươi tu vi tuy nói có chút kỳ dị, sợ là cũng chống lại không được, ngươi đến bên cạnh ta được rồi, ở bên cạnh ta trong vòng ba trượng, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an đi qua nơi đây. Chỉ hương hai mắt lóe lên, nàng nhìn thấy Mạnh Hạo giờ khắc này sắp vỡ vụn lồng ánh sáng, cũng không nghĩ tới đối phương lại không cách nào vượt qua mảnh này hư vô. Hay là ta trước đối với người này quá mức đánh giá cao một chút, vì vậy quên cái vấn đề này, nếu như hắn không cách nào dựa vào chính mình lực lượng vượt qua hư vô, như vậy coi như là hợp tác, cũng ứng thay đổi một thoáng, dù sao, thực lực, mới là hợp tác cơ sở, cũng là thu được tôn trọng chuẩn bị. Chỉ hương mắt phượng không lộ chút nào tâm tư, ngược lại là khẽ mỉm cười, nhưng là tại chỉ hương lời nói sau khi truyền ra, tràn ngập như mạng nhện giống như vết nứt, dường như kiên trì không được bao lâu lồng ánh sáng bên trong Mạnh Hạo truyền ra lạnh nhạt âm thanh, không cần. Thanh âm này bình tĩnh, dường như không có chút rung động nào, càng có một loại không cách nào nói rõ tự tin, mang theo lãnh khốc mùi vị, truyền ra lúc, rơi vào chỉ hương trong tai sau, để chỉ hương hai mắt đột nhiên ngưng lại, nàng nhìn thấy, tại câu nói này nói ra sau, lồng ánh sáng bên trong Mạnh Hạo tay phải chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng đặt tại lồng ánh sáng trên, ầm một tiếng, lồng ánh sáng đột nhiên rung rẩy, lập tức liền tan vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Sau khi Mạnh Hạo bên người cái kia năm cái màu trắng hòn đá nhỏ cũng đều chớp mắt lẫn nhau nổ tung, lồng ánh sáng biến mất, để chỉ hương hai mắt co rút lại. Mạnh Hạo cử động nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại dám tại này lồng ánh sáng tự thân không có phá nát trước ra tay đem đánh nát. Hầu như tại này lồng ánh sáng phá nát chớp mắt, bốn phía trong hư vô hàn khí lập tức nhảy vào đi vào, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, đảo mắt liền đem Mạnh Hạo thân thể bao trùm, tràn ngập tại hắn bốn phía. Có thể Mạnh Hạo như trước là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình tĩnh, thu hồi trước giơ lên tay phải, nhắm mắt lại, yên tĩnh đã tọa, như không cảm giác được bốn phía hàn khí. Chỉ hương nhìn Mạnh Hạo rất lâu, bên trong cặp mắt lưu lại lần thứ hai đối với Mạnh Hạo khiếp sợ, nàng là tiên nhân, cho nên đối với này hàn ý có thể không để ý, nhưng Mạnh Hạo nơi này lại như vậy quả đoán. Tự mình đánh nát cái kia xác thực là vô dụng lồng ánh sáng, càng là có thể dựa vào tự thân, đi chống lại này băng hàng. Tầm thường chi tu, coi như biết rõ lồng ánh sáng bất cứ lúc nào có thể vỡ vụn, có thể chung quy còn có thể có một ít lòng cầu gặp may, có thể tại trên người người này, điểm này không có, có chính là triệt để quả đoán. Chỉ hương đối với Mạnh Hạo nơi này, không chỉ khôi phục trước coi trọng, thậm chí vì chuyện này, này coi trọng càng hơn nhiều, đặc biệt là Mạnh Hạo tự thân chống lại băng hàng cử động. Mà lại xem Mạnh Hạo dáng vẻ dường như không có cái gì không khỏe, điểm này triệt để chỉ hương đối với Mạnh Hạo nơi này coi trọng đến mức độ nhất định. Chỉ hương trầm mặt, Mạnh Hạo nhắm hai mắt cũng không nói gì, hai người tại này yên tĩnh bên trong theo hòn đá không ngừng tiến lên, cho đến lại qua hơn nửa tháng, nơi đây băng hàng đã cực kỳ lo sợ, sương khí tràn ngập lúc, chỉ Chỉ Hương bỗng nhiên mở mắt ra, nàng tay phải giơ lên, không ngừng bấm quyết, hầu như tại Chỉ Hương hai mắt mở đóng nháy mắt, Mạnh Hạo cũng mở mắt ra, nhìn về phía Chỉ Hương bấm quyết tay phải. Mấy ngày này, Mạnh Hạo nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói, tại hàng khí này bên trong, cũng là một sự rèn luyện cùng tu hành. Hỏa đồ đằng do bất diệt hỏa tạo thành, bất diệt tâm ý đại biểu sinh cơ, tại này băng hàng trong hư vô, duy trì nội tâm một đoàn vĩnh hằng chi hỏa, liền có thể nhen lửa linh đài, để tự thân ý thức bất diệt, thân thể cho dù hàng khí đẩy vào, có thể theo linh đài chi hỏa thường tại, Mạnh Hạo chỉ cần tâm thần hơi động, liền có thể lập tức thân thể khôi phục như thường, đây là hắn có thể vượt qua hư vô tư cách. Giờ khắc này nhìn lại lúc, Chỉ Hương tay phải bấm quyết, trong mắt lộ ra thôi diễn tâm ý, một lát sau, nàng tay trái bỗng nhiên giơ lên, đột nhiên hướng về dưới thân trên hòn đá đè tới, có thể chưa kịp bàn tay hạ xuống, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể mùi rượu bỗng nhiên lan ra, đạp ca kiếm khí nháy mắt kinh thiên mà lên, dường như chỉ cần Chỉ Hương tay đụng tới hòn đá, này phương hướng đạp ca kiếm khí sẽ bộc phát ra. Tình cảnh này, để Chỉ Hương tay phải một trận, giơ lên vầng trán, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh đạo hữu đây là ý gì? Chỉ Hương đạo hữu, ngươi lại là ý gì? Trải qua ta thôi diễn, nơi đây chính là một cái không phải cố định đang xen điểm, ta cần để cho này 300 trượng bụi bặm chi thạch dừng lại, ở đây đến chờ đợi 7 ngày thời gian. Chỉ Hương trầm mặt chốc lát, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn Mạnh mỗ làm sao tin tưởng? Mạnh Hạo từ tốn nói, vẻ mặt như thường. Chỉ Hương nhíu mày lại, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo một chút sau, hai mắt lộ ra trầm tư, sau đó bỗng nhiên cười cợt, Mạnh đạo hữu, ngươi muốn ta thôi diễn phương pháp, nói thẳng chính là, hà tất như vậy. Lời tuy như vậy, có thể Chỉ Hương nội tâm nhưng là chìm xuống, trong lòng biết trước mắt này Mạnh Hạo tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn quả đoán, không dễ gạt gẫm, giờ khắc này hơi có suy tư, vì lẫn nhau trong lúc đó thuận lợi hợp tác, khiến được đối phương có thể tại sau khi lấy coi thường nguyền rũ kỳ dị. Đối với mình giúp đỡ, Chỉ Hương cắn răng, tay ngọc nắm vào trong hư không một cái, lập tức bốn phía hàng khí gào thét mà đến, thình lình tại trong lòng bàn tay của nàng, tạo thành một viên bông tuyết hình thành thẻ ngọc, bị nàng dấu ấn sau khi, một quang bay ra, thẻ ngọc thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, bị Mạnh Hạo một cái tiếp được sau, linh thức đảo qua, lập tức một đoạn liên quan với tại này trong hư vô, làm sao thôi diễn, làm sao tìm kiếm phương vị, thậm chí một đám lớn địa đồ tin tức, vào đúng lúc này. Hiện lên ở Mạnh Hạo trong đầu, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, đem thẻ ngọc này bóc nát, vứt tay tản đi sau, bấm quyết thôi diễn, một lát sau, hắn được cùng Chỉ Hương như thế đáp án, lúc này mới một lần nữa nhắm chặt mắt lại, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại đa mưu túc trí, tâm trí như yêu, nhân vật như thế, ngày sau thành tiên, cũng là yêu nghiệt. Chỉ Hương có chút không cam lòng, nội tâm hừ một tiếng, tay phải đột nhiên đặt tại trên hòn đá, tiếng nổ vang vang vọng. Này trên hòn đá tầng băng lập tức vỡ vụn, tầng tầng nổ tung sau, một nguồn sức mạnh bao phủ khối đá này, làm cho tốc độ nó dần dần chậm lại, cho đến một nén nhang sau, hoàn toàn dừng lại ở trong hư vô, không nhúc nhích. Sau 7 ngày, xa xa một tia sáng trắng bay tới, đó là khắc một khối bụi bặm chi thạch, gào thét tới gần nơi này, tại đến gần lập tức, Chỉ Hương cùng Mạnh Hạo đồng thời thuấn di, trong phút chốc xuất hiện ở khối này bụi bặm chi thạch trên, theo khối đá này, thay đổi phương hướng. Lần thứ hai đi xa, liền như vậy, quá khứ ròng rã thời gian 5 tháng, này 5 tháng bên trong, hai người biến hóa chí ít 10 lần hòn đá, vẫn tại này trong hư vô tiến lên, cho đến 5 tháng sau, ngày đó, tại hai người phía trước, thình lình xuất hiện một khối bàn bạc đại địa, này đại địa bốn phía biên giới, hiện ra màu đỏ, dường như một loại kỳ dị ánh sáng, mà trên mặt đất, núi non chập trùng, tồn tại một chút lầu các phế tích, toàn bộ đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất rất lâu không người đến quấy rối quá, khư kiều giới bụi bặm chi thạch, qua lại con đường cũng không phải là vĩnh hằng cố định, lần này tuy nói xuất hiện một chút bất ngờ, có thể dựa theo người ta cộng đồng thôi diễn, ở đây hẳn là có 8 phần 10 nắm, tìm tới tiếp tục tiến lên bụi bặm chi thạch, bất quá vùng đất này ta chưa từng tới, xem dáng vẻ, dường như bao nhiêu vạn năm đến, rất ít người đặt chân nơi này, dù sao nơi này đã là tiếp cận đệ chừng 2 vạn thế giới, Chỉ Hương nhăn đôi mi thanh tú, bình tĩnh mở miệng, lần này lộ trình, theo không có gặp phải cái kế tiếp bụi bặm chi thạch đang xen mà qua, mất đi mục tiêu, tại nàng cùng Mạnh Hạo thôi diễn dưới, lúc này mới thay đổi con đường, đến nơi này, tìm kiếm đi hướng về dưới một thế giới bụi bặm, Mạnh Hạo gật gật đầu, hai người đứng ở trên tảng đá lớn, tùy ý này hòn đá thẳng đến hồng quang, lập tức đi vào bên trong, tiếng nổ vang ngập trời, còn đang vang vọng lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên vẻ mặt đột nhiên biến đổi, không chỉ là hắn như vậy, chỉ hương nơi đó, cũng là tiến vào này thế giới xa lạ chớp mắt, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, canh thứ nhất đưa lên, tả chương 2, đi, anh chị em, khoảng cách con thứ nhất có một o nhiều phiếu, bên tai bạo phát, đoàn người bỏ phiếu, để chúng ta xông lên như thế nào, chương 470, kịch biến. Canh 2. Ngươi nghĩ đạt được sự sống vĩnh hằng sao? Ngươi nghĩ có đủ nghịch thiên cải mệnh tư cách sao? Ngươi nghĩ có được thiên địa độc nhất vô nhị mệnh cách sao? Mạnh Hạo trong óc nổ vang, tại bước vào cái thế giới này nháy mắt, bên tai của hắn truyền đến cái này liên tiếp ba câu thanh âm, theo thứ tự là bất đồng chi nhân truyền đến, có thế mỗi một câu cũng như cùng sấm sét đánh vào Mạnh Hạo tâm thần ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy thế giới này bầu trời là quen thuộc màu xám, duy chỉ có trên mặt đất không có cái kia màu xám cho sương mù. Có thế ở chỗ này, Mạnh Hạo thấy được vượt qua vài chục vạn thân ảnh, những thứ này thân ảnh toàn bộ đều là kiều nô, chúng đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về mình cùng chỉ hương địa phương sở tại gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, trôi nổi đang lúc nháy mắt, cái này vài chục vạn kiều nô liền tới gần. Có thế lại nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo cùng chỉ hương liếc, nguyên một đám thần sắc mang theo mờ mịt, có thế lại ẩn ẩn có loại lo lắng, giống như nhận được nào đó triệu hoán, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ xuyên thẳng qua, nhảy vào Mạnh Hạo cùng chỉ hương sau lưng biên giới trong hư vô. Thì ra là hơn 10 cái thời gian hô hấp, cái này vài chục vạn kiều nô toàn bộ nhảy vào trong hư vô, biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có thanh âm của bọn hắn vẫn còn sâu kín quanh quẩn. Tiên kiều gì kỳ tái hiện thiên, hỏi quân ngày nào có thế tương kiến. Nhiều như vậy kiều nô theo bên người gào thét mà đi, lập tức lại để cho Mạnh Hạo tê cả da đầu, hô hấp dồn dập, dưới thân tảng đá lớn tại thời khắc này dừng lại bất động. Cùng nhau đứng ở trên tảng đá lớn chỉ hương, giờ phút này cùng Mạnh Hạo liếc, bị bên trong thế giới này nhiều như vậy kiều nô, trực tiếp rung động. Mạnh Hạo nghe được thanh âm, chỉ hương tại đây cũng nghe đến, thanh âm này tự hồ thực sự không phải là chuyên môn đối với hai người, tuy nói, nó thêm nữa. Đấy, như là nơi đây vài chục vạn kiều nô ngưng tụ cùng một chỗ về sau, tràn ra thuộc về bọn họ tiếng lòng, bọn hắn không dám động, tùy ý bên người vài chục vạn kiều nô, giống như một mảnh u linh biển. Theo bên cạnh bọn họ dần dần rời đi, cho đến toàn bộ thế giới khôi phục, màu xám biến mất, lộ ra bình thường sắc thái về sau, Mạnh Hạo thân thể đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, chỉ hương chỗ đó, cũng là thần sắc còn sót lại lấy hoảng sợ, coi như là nàng, chứng kiến nhiều như vậy kiều nô, phản ứng đầu tiên cũng là bản thân hôm nay chắc chắn phải chết. Dựa theo ta hiểu rõ, khư kiều giới kiều nô, chỉ biết dựa theo trong chỗ u minh vận mệnh, đi bản năng chạy tại khư kiều giới ở bên trong. Tối đa cũng chính là mấy trăm ngưng tụ cùng một chỗ mà thôi, có thế nơi đây lại có nhiều như vậy kiều nô, hẳn là tại đây, có yêu tiên cổ tông nào đó khổng lồ di tích, bởi vậy, mới khiến cho những thứ này kiều nô ngưng tụ nơi đây. Nhưng nếu cái suy đoán này là thật, lúc trước chúng vì sao phải cấp tốc rời đi, mà lại thấy bọn nó bộ dạng, giống như mang theo lo lắng, loại tâm tình này biến hóa, là không thể nào chuyện tình, trừ phi, chỉ hương đang nói, bỗng nhiên chợt dừng lại. Ánh mắt lộ ra mà một vòng hoảng sợ chi ý, trừ phi có người ở triệu hoán bọn hắn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, nói ra suy đoán của mình. Hai người trong trầm mặc, bỗng nhiên đấy, vùng đất này đang khôi phục như thường về sau, lại đột nhiên lại chợt chấn động lên, theo cả vùng chấn động, vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện vô số khe hở, cái kia từng đạo khe hở cấp tốc thông suốt mở, lập tức truyền ra trận trận bén nhọn nổ vang nổ mạnh, đại địa rung rẩy. Bầu trời như muốn vỡ nát, cái này cả khối tiên kiều thạch, tại đây một cái chớp mắt, hình như có một tiếng kinh thiên nộ hống chợt truyền ra, quanh quẩn thiên địa lúc, thanh âm này rơi vào Mạnh Hạo trong tai, lại để cho Mạnh Hạo thân thể chợt chấn động, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, thân thể của hắn, tại thời khắc này, không bị khống chế, như bị một nguồn sức mạnh đập vào mặt trùng kích, một cái chớp mắt thời gian, thân thể trong nháy mắt rút lui, quanh một tiếng, trực tiếp đâm vào mà sau lưng biên giới hư vô bích chứng bên trên. Cũng may cái này bích chứng lúc trước bị xé mở về sau, hôm nay vẫn còn khôi phục, không có hoàn toàn khép lại, vẫn tồn tại mà lỗ hổng. Mạnh Hạo thân thể giống như diều đứt dây, bị trực tiếp cuốn vào trong hư vô. Cùng lúc đó, chỉ hương chỗ đó cũng là phun ra máu tươi, thân thể liên tục run run mấy cái, như trước không thể chịu đựng, thân thể không ngừng lùi lại, nhưng lại có thể khống chế thân thể tự hành cuốn ngược theo hư vô lỗ hổng trong chợt lao ra. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, trong óc rầm rầm, tại đây trong hư vô, hàng khí một cái chớp mắt truyền khắp chung quanh hắn, lập tức Mạnh Hạo thân thể liền xuất hiện cứng ngắc, nghiêm trọng hơn chính là Mạnh Hạo ngực, giờ phút này máu thịt be bét, xương cốt nát không ít, máu tươi không ngừng từ miệng trong tràn ra, bước ngoặt nguy hiểm, mắt thấy cái kia chỉ hương tuy nói cũng bị quyển ra, có thế rõ ràng bị thương không có nghiêm trọng như vậy lúc, Mạnh Hạo trong mắt ánh sáng tím lóe lên, tử đồng thuật bỗng nhiên triển khai, hy sinh sinh cơ chi lực, đổi lấy bản thân thương thế rất nhanh khép lại tốc độ càng nhanh, sinh cơ hao phí lại càng lớn. Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, nhĩ căng hơi tinh công số, Suki, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, Mạnh Hạo ngực, mắt trần có thể thấy nháy mắt khôi phục như thường, thương thế của hắn, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, khiến cho Mạnh Hạo tu vi trực tiếp khôi phục được đỉnh phong, có thế một cái giá lớn, là của hắn sinh cơ, tiêu hao 60 năm, Mạnh Hạo lập tức khôi phục, lại để cho chỉ hương chỗ đó hai mắt lóe lên. Nhìn ra Mạnh Hạo này đây nào đó cần trả giá thật lớn công pháp, cường hành khôi phục thương thế, giờ phút này lui về phía sau lúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chút ít khắc đang tại không ngừng nổ vang chấn động bàn bạc đại địa, chỉ thấy vùng đất này, tại đây bị chấn động, thỉnh thoảng có gào thét truyền ra, thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt về sau, trong giây lát, một mảnh màu xám tro sương mù, nháy mắt từ nơi này khổng lồ đại địa bên trong phóng lên trời, cái này sương mù giống như một cái cự đại mây hình nấm, lao ra lúc, cái này sương mù cuồn cuộn, thình lình hóa thành một cái khổng lồ cự thú, cái này cự thú như kỳ lân, hoàn toàn do sương mù tạo thành, có thế cẩn thận nhìn, tựa hồ nó cũng là một cái kiều nô, cái này bất quá, cái này cự thú kỳ lân, sự cường đại của nó trình độ, vượt xa khỏi mà tầm thường kiều nô, giờ phút này sau khi xuất hiện, cái này sương mù kỳ lân ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể theo đại địa bên trong lao ra về sau, hướng về xa xa, trong thần sắc lộ ra lo lắng, như có người ở triệu hoán, gào thét mà đi, Mạnh Hạo cùng chỉ hương khoảng cách thân cận quá, hai người cho dù là thuấn di, dù là chỉ hương triển khai thuộc về của nàng tốc độ, cũng đều không kịp, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kỳ lân cự thú, gào thét ở giữa tiến đến, sương mù trực tiếp đâm vào mà hai người thân mình, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, liên hoa kiếm trận ở trong nháy mắt này bị Mạnh Hạo lấy ra, tại thân thể bên ngoài cấp tốc xoay tròn, đem tuế nguyệt lực không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến Mạnh Hạo phun ra thứ tư ngụm máu tươi lúc, liên hoa kiếm trận xanh xanh dùng tuế nguyệt lực, giống như cải biến năm tháng trôi qua, dùng nháy mắt ngàn năm khủng bố, trực tiếp đem bốn phía sương mù tan rã, nhưng này bốn phía sương mù, chỉ có 10 trượng phạm vi thuộc về kiếm trận ở trong, cùng kỳ lân cự thú thân thể khổng lồ so sánh, không có ý nghĩa. Khiến cho cái kia sương mù cự thú phía trước sông lúc, Mạnh Hạo bị dẫn vào đã đến trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó, chỉ hương chỗ đó, cũng là phúng ra mấy cái máu tươi, triển khai thuộc về nàng thần tiên đích thủ đoạn, lúc này mới chống cự mà sương mù, cùng Mạnh Hạo đồng dạng, xanh xanh chui vào cái này kỳ lân cự thú trong cơ thể. Hai người đồng thời tại cự thú trong cơ thể, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt âm trầm, hắn hai người giờ phút này thân bất do kỷ, không nói trước rời đi khó khăn. Một khi sau khi rời đi, tại đây trong hư vô, chẳng khác gì là đã mất đi phương hướng, giống như bị lưu vong, như vậy kết cục rất có thể, là vĩnh hằng mất phương hướng, cuối cùng không thể không lựa chọn dùng tiên kiều thạch buông tha cho, cùng hắn như vậy, không bằng dứt khoát đi theo cái này kỳ lân cự thú mà đi, nhìn một cái rốt cuộc là dạng gì tồn tại, đang kêu gọi những thứ này kiều nô, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, sự tình đã như vậy nghịch chuyển, như vậy bày ở trước mặt hắn lựa chọn, cũng đã không nhiều lắm. Cũng may hắn có tiên kiều thạch, một khi không ổn, có thế tùy thời ly khai, chỉ hương không biết là có chủ ý gì, có lẽ nàng đoạt xá Triệu U Lan về sau, cũng đã lấy được có thể vận dụng tiên kiều thạch truyền tống đi ra tư cách, hai người không nói gì, tại đây kỳ lân thú trong cơ thể, tùy ý con thú này một đường gào thét mà qua, hư vô rét lạnh, không cách nào truyền vào tiến đến, ngoại giới đen kịt, như đồng hóa làm hắc thủy, tại kỳ lân kinh khủng này tốc độ xuống, không ngừng mà hướng về sau chạy. Cái này kỳ lân cự thú tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi bụi bặm chi thạch quá nhiều, thân thể của nó vô cùng to lớn, Mạnh Hạo cùng chỉ hương ở bên trong, giống như hai cái con muỗi giống như, không chút nào thu hút, giờ phút này gào thét ở giữa, cái này kỳ lân cự thú mang theo Mạnh Hạo cùng chỉ hương, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến khư kiều giới ở chỗ sâu trong, cấp tốc mà đi, thời gian trôi qua, vẻn vẹn 7 ngày thời gian. Chẳng khác nào Mạnh Hạo dùng bụi bặm chi thạch đi về phía trước mấy tháng nhiều. Khi một tháng sau, Mạnh Hạo tâm thần chợt chấn động, hắn nhìn thấy mà tại đây trong hư vô, một cái vô cùng to lớn cự nhân, Người khổng lồ này quơ hai tay, thân thể cũng là sương mù tạo thành, hoặc nhìn cũng là kiều nô, chạy băng băng mà đi, phương hướng. Cùng Kỳ Lân đồng dạng, cùng lúc đó, Mạnh Hạo còn chứng kiến mà lại một số vòng 10 vạn kiều nô ngưng tụ cùng nhau U Linh đại quân, thân thể cấp tốc trôi nổi, gào thét đi về phía trước, trên đường đi, Mạnh Hạo không ngừng mà chứng kiến như vậy từng màn, tự hồ cái này toàn bộ khư kiều giới ở trong, quá lớn nho nhỏ tất cả kiều nô, đều ở đây một cái chớp mắt, toàn bộ xuất hiện, theo bốn phương tám hướng cấp tốc mà đến, phóng đi một cái phương hướng, giờ phút này, không chỉ có là Mạnh Hạo tại đây khiếp sợ, Chỉ Hương chỗ đó cũng là hô hấp dồn dập, nàng hiểu rõ thêm nữa, dưới mắt tâm thần nội ẩn ẩn đã có một cái làm cho nàng cảm thấy kinh khủng suy đoán, hẳn là chúng phải đi. Kiều Hồng Sơn, Baidu ta muốn Phong Thiên A rất nhanh thủ đã, Nhĩ Căng hơi tin công số, Fueki, ủng hộ ta muốn Phong Thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, ngay tại Chỉ Hương tại đây nội tâm khiếp sợ lúc, xa xa, xuất hiện một ngọn núi, núi này phát ra ánh sáng âm u, ngữ nổi trong hư vô, bốn phía không có bất kỳ tiên kiều thạch, chỉ có cái này tòa khổng lồ ngọn núi, trên núi, có khắc vô số danh tự, từng cái danh tự đều tràn ra ánh sáng âm u, giống như phù văn, tràn ngập toàn bộ ngọn núi, những tên này số lượng, chừng mấy trăm vạn nhiều, những tên này mỗi lập lòe một lần, đều lại để cho bốn phía gào thét mà đến kiều nô, thần sắc lo lắng mãnh liệt hơn, giờ phút này theo bốn phía, giống như thủy triều, thẳng đến nơi đây, ở đỉnh núi này, có một tòa cung điện, tràn đầy tang thương mục nát khí tức, trong cung điện đen kịt một màu, rất là yên tĩnh, nhưng tại cái này núi một phương hướng khác, giờ phút này có một người, đang đứng tại đó, bên người một bả thanh kiếm bay múa, trong tay một cái bầu rượu, ăn mặc trường sam màu xanh, tóc dài bay múa, hai mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, đúng vậy. Hàng Sơn, Hàng Mỗ lại nói một lần cuối cùng, đem ta thê tử. Trả lại cho ta, Hàng Sơn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra vô tận băng hàn, cái này rét lạnh lập tức đem hư vô lạnh như băng vượt trên, giống như hư vô lạnh, cùng hắn thanh âm so sánh, đã trở thành mùa xuân chi ấm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.